Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ truyện mới thuộc thể loại xuyên không, nữ cường, cổ đại, sủng. Bộ truyện có tên là Phế Vật Đại Tiểu Thư. Và sau đây là sơ lược tóm tắt nội dung câu chuyện. Tần Mộ Dao là một truyền kỳ trong thương trường của tập đoàn Tần Thị, bất đắc dĩ xuyên qua thành đại tiểu thư phủ thừa tướng. Thế nhân đều biết nàng là một bao cỏ phế vật, vì theo đuổi vị hôn phu mà bất chấp tất cả, đến cả tính mạng cũng không cần. Sau khi sống lại, nàng trở nên kinh tài tuyệt diễm, yêu mị diễm lệ, khiến ai cũng không dám khi dễ mạo phạm nàng, từng bước một trả thù những kẻ đã từng hãm hại, khinh thường nàng. Và sau đây, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Tại nhà hàng xa hoa nhất A Thị, đang là thời gian mà mọi người ăn uống nhiều nhất. Bình thường vào giờ này, khách sớm ngồi đầy, nhưng hôm nay lại có vẻ phá lệ lạnh lùng. Ở ngoài nhà hàng, đứng một loạt bảo tiêu cao lớn, mặc âu phục màu đen, đứng nghiêm túc, làm cho người ta không khỏi tò mò. Người bọn họ bảo hộ là dạng nhân vật gì? Bên trong, trừ bỏ nhân viên ra ra vào vào không ngừng bận rộn công việc, cũng chỉ còn lại một tiếng violon nhẹ nhàng động lòng người. Trên vị trí tốt nhất trong nhà hàng, một nam một nữ ngồi đối diện nhau, trong mắt nam nhân là ái mộ, trong mắt nữ nhân lại là thản nhiên xa cách. Tần Mộ Dao ngồi một bên bàn, trên mặt lộ nụ cười lễ phép. Hôm nay là ngày sinh nhật của cô, cũng không có như mọi năm tổ chức tiệc sinh nhật long trọng mà là chỉ đáp ứng hẹn gặp một người. Giao Giao, thật sự cao hứng, em có thể đem thời gian tối nay cho tôi. Sở Phàm nhìn nữ nhân trước mắt, mắt cũng không chớp một cái. Từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy, liền yêu nữ nhân mỹ mạo cùng trí tuệ này. Người theo đuổi cô có thể nói xếp thành hàng dài, nhưng là duy chỉ anh có thể trở thành bạn trai của cô. Anh nghĩ anh ở lòng của cô hẳn có vị trí nhất định, vì thế anh nguyện ý cùng bạn gái trước kia đều đoạn tuyệt quan hệ, chuyên tâm mà phấn đấu vì có thể từ thân phận bạn trai biến thành ông xã. Nhưng là anh luôn có thể cảm giác được cô thản nhiên xa cách, tự như hiện tại cô tuy rằng cười nhưng nụ cười lại làm cho người ta cảm giác quá mức diễn xuất. Cảm ơn anh đã giúp tôi qua ngày sinh nhật 24 tuổi. Tần Mộ Dao tao nhã nâng ly rượu, nếm thử một ngụm rượu, vừa lòng gật gật đầu. Không tệ, rượu đỏ tương đối trân quý, xem ra thành ý của Sở Phàm cũng không nhỏ. Cô là đại tiểu thư tập đoàn Tần Thị, đồng thời cũng là nữ tổng tài tiếng tăm lừng lẫy của tập đoàn Tần Thị. Tập đoàn Tần Thị ở A Thị là một cường đại tồn tại, giống như chỉ cần dậm chân một cái thì kinh tế A Thị cũng muốn chấn động theo cùng. Vì cô có được thân phận như vậy cho nên ở A Thị cô tồn tại như một nữ thần. Nhưng là ai cũng không biết một nữ nhân như vậy vì thủ hộ bảo trụ tài sản của tập đoàn Tần Thị mà phải trả giá bao nhiêu cố gắng. Bà bà của cô trời sinh tính phong lưu, bên ngoài phụ tình vô số, đương nhiên đưa lại con cái cũng không thiếu. Chính là ngại vì mama uy nghiêm ở nhà cô, không có một nữ nhân nào có thể làm cho con của bọn họ thành công tiến vào Tần gia. Nhưng là 3 năm trước, một hồi tai nạn giao thông, bà bà mama cô song song gặp nạn. Nguyện vọng duy nhất của mama cô là muốn cô hảo hảo bảo vệ sản nghiệp Tần Thị, không thể làm cho những người mơ ước tài sản Tần Thị đạt được mục đích. Từ lúc đó, cô tiếp nhận tập đoàn Tần Thị, làm cho tập đoàn Tần Thị phát triển tốt hơn nữa so với trước. Nhưng là ban giám đốc bảo thủ lấy lý do cô chưa thành gia, cố ý gây sự, mà nay những nữ nhân kia đối với Tần Thị như hổ rình mồi, cô không thích phiền toái, nhưng là cũng không thể hiện cô sợ phiền toái. Giao Giao, đêm nay... Trong lòng bàn tay Sở Phàm đổ mồ hôi, ánh mắt lóe sáng, muốn nói lại thôi. Đêm nay thế nào? Tần Mộ Dao thản nhiên hỏi. Sở Phàm đồng dạng cũng là đệ tử đại gia tộc, trải qua khảo sát của cô, nam nhân này được cho là ứng cử viên tốt nhất làm ông xã tương lai. Nếu bọn họ muốn nhìn cô kết hôn, như vậy cô liền vì chính mình chọn một ông xã. Anh tuy rằng vĩ đại, nhưng là cô đối với anh lại không có tình yêu nam nữ. Đêm nay, tôi muốn cho em một bất ngờ. Sở Phàm một bộ dáng bất chấp, nắm lấy tay Tần Mộ Dao, vẻ mặt có chút kích động, nói: hôm nay là sinh nhật Giao Giao, nếu anh ở đêm nay đưa ra yêu cầu, nói không chừng cơ hội thành công sẽ cao chút. Tần Mộ Dao nhíu mày, vẫn như cũ là lễ phép tươi cười, đưa tay từ trong tay anh rút ra. Cô không cho rằng anh sẽ thành công, đối với cô mà nói, rất ít chuyện được cho là bất ngờ. Dùng cơm đi. Sở Phàm mặc dù có chút xấu hổ, nhưng vẫn là đưa ra khuôn mặt tươi cười, làm cho tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại hai người độc hưởng bữa tối. Không khí tốt, hoàn cảnh đẹp, hai người dùng bữa tối nhìn như vô cùng lãng mạn, nhưng là trong lòng Tần Mộ Dao không có một chút dao động nào. Không bao lâu, một cái ly bánh kem nho nhỏ được đưa đến trước mặt Tần Mộ Dao, lòng cô có chút buồn bực. Hôm nay không phải sinh nhật của cô sao? Sở Phàm bao toàn bộ nhà hàng, nhưng không có nổi một cái bánh kem to hơn sao? Bớt quá, cô nhưng thật ra không để ý, lúc cô chuẩn bị ăn, điện thoại của Sở Phàm vang lên. Sở Phàm nhìn thấy dãy số, sắc mặt phút chốc trầm đi xuống. Cô ta sao có thể gọi điện thoại lúc này chứ? Không chút do dự, ấn từ chối, nhưng là điện thoại bị im lặng một lát sau, gần như thời gian chỉ vài giây, lại tiếp tục vang lên. Tần Mộ Dao ngẩng đầu, nhìn Sở Phàm. Anh nghe đi, có thể có chuyện gấp. Sở Phàm xấu hổ cười cười, cầm điện thoại hướng phương hướng toilet đi tới. Tần Mộ Dao nhìn bóng dáng Sở Phàm, trong lòng cười lạnh. Nếu cô đoán không sai, người gọi điện thoại đến hẳn là cô ta đi, tình nhân bí mật của Sở Phàm. Tuy rằng là tình nhân bí mật, nhưng là cái gì cũng không thể gạt được Tần Mộ Dao. Lúc trở thành bạn gái của Sở Phàm, cô liền điều tra anh hoàn toàn. Anh tuy rằng cùng bạn gái trước kia cắt đứt quan hệ, nhưng là có một người anh lại âm thầm cất giấu. Cô muốn không phải tình yêu của Sở Phàm, cho nên cô cũng không để ý Sở Phàm bên ngoài có tình nhân hay không. Thậm chí sau khi cô đạt được mục đích sẽ chủ động đưa ra yêu cầu ly hôn, làm cho Sở Phàm cùng tình nhân kia của anh ta kề vai sát cánh. Tần Mộ Dao cô cũng sẽ không làm chuyện vô nghĩa. Nhún vai cầm thìa, bắt đầu từng muỗng ăn ly bánh kem trước mặt. Nghĩ nên thế nào đối phó người trong nhà cùng đám người đối với tài sản Tần gia, cùng người thừa kế ngai vàng là cô, giống như hổ rình mồi. Mama, ta nhất định sẽ không quên nguyện vọng của người. Ta sẽ hảo hảo bảo vệ tập đoàn Tần thị, sẽ không làm cho nó rơi vào trong tay của người khác. Tần Mộ Dao hạ quyết định như thế. Có lẽ chờ một lát nữa, cô nên hướng Sở Phàm nhắc tới hôn sự của bọn họ, làm một cái hợp đồng hôn nhân cũng không tệ lắm. Trong đầu suy nghĩ, Tài vẫn tiếp tục múc bánh kem, chỉ cảm thấy khẩu vị không tệ lắm. Đột nhiên có thứ gì đó chạy vào cổ họng của cô, góc cạnh của thứ đó chặn thực quản của cô, đau đớn khó nhịn. Cô muốn nhổ thứ kia ra, nhưng là mặc kệ cô cố gắng như thế nào, thứ kia vẫn không suy xuyển. Trong lòng nhất thời sinh ra cảm giác sợ hãi tột độ, kịch liệt đau đớn từ trong bụng truyền đến. Tần Mộ Dao vô lực gục trên bàn, hạt mồ hôi to như hạt đậu từ giữa trán rơi xuống dưới. Cô khóc không ra nước mắt, hai mắt mờ đi. Lúc Sở Phàm trấn an tình nhân của anh ta xong, đi ra thấy bộ dáng Tần Mộ Dao thống khổ gục trên bàn, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, kích động tiến tới. Dao Dao, em làm sao vậy? Trong bánh kem có cái gì? Tần Mộ Dao cầm lấy cánh tay của anh ta, nhìn thẳng hai mắt anh ta, đợi anh ta trả lời. Ai cũng không biết ở trên thương trường kêu mưa gọi gió là cô lại có nhược điểm lớn nhất là sợ đau. Sở Phàm nhìn đi bánh kem bị ăn chỉ còn lại một chút, nhanh chóng lấy thìa giống như ở phần còn lại của ly bánh tìm kiếm cái gì đó. Trong đó rốt cuộc là cái gì? Tần Mộ Dao nhìn hành động bối rối của anh ta, ẩn ẩn đã muốn hiểu được xảy ra chuyện gì. Một chiếc nhẫn kim cương, tôi muốn cầu hôn em. Sắc mặt Sở Phàm tái nhợt, thanh âm cũng run run. Nhẫn kim cương kia là anh dùng số tiền lớn tạo thành thiên sứ chi luyến cùng bạch kim trước đó không đâu, giá trị xa xỉ. Cô không cẩn thận đem nhẫn kim cương nuốt rồi sao? Anh rõ ràng là muốn cho cô bất ngờ, anh nghĩ cô nhất định sẽ cảm động đáp ứng lời cầu hôn của anh, nhưng là quả nhiên là thế. Đây là bất ngờ, anh muốn đưa cho tôi sao? Nếu không phải lo lắng trên mặt anh là thật, cô sẽ nghĩ là Sở Phàm cùng người mơ ước vị trí của cô là cùng một phe. Tôi đưa em tới bệnh viện. Sở Phàm dần dần phản ứng lại, ôm cô chạy ra nhà hàng, lên xe, mệnh lệnh lái xe bằng tốc độ nhanh nhất, chạy tới bệnh viện gần nhất. Anh ôm Tần Mộ Dao cố nén đau, cả người suy yếu, trong lòng thật tự trách. Giao Giao, không có chuyện gì, tôi sẽ không để cho em có chuyện gì. Anh thật sự không ngờ chuyện lại biến thành như vậy. Sớm biết thế, anh không nên dùng phương pháp như vậy cầu hôn, không nên đi ra ngoài nghe điện thoại. Bụng càng ngày càng đau, cô nhưng là nuốt nhẫn kim cương, cũng không phải là nuốt cái gì khác, không có chuyện gì, vậy cũng phải tới bệnh viện trước rồi nói tiếp. Nhưng là giống như ông trời muốn cùng cô đối nghịch, xe đột nhiên ngừng lại, lái xe thất vọng nói. Phía trước có tai nạn, tất cả mọi tuyến đường đều đóng băng rồi. Chuyện này không thể ngờ là đem Tần Mộ Dao nhốt vào địa ngục, tai nạn giao thông chết tiệt cũng muốn chen một chân vào. Chẳng lẽ cuộc sống đầy tiền đồ của cô lại lấy một cảnh tượng bi thúc như vậy, kết thúc hay sao? Nuốt nhầm nhẫn kim cương cầu hôn mà chết, lại còn ở đúng ngày sinh nhật của mình, đây là một chuyện bi kịch cỡ nào? Cô bắt đầu tưởng tượng tiêu đề báo chí tài chính và kinh tế ngày mai có bao nhiêu kích thích, tưởng tượng người mơ ước tập đoàn Tần Thị, người muốn đem cô từ vị trí tổng tài kéo xuống dưới sẽ vui vẻ cỡ nào. Cô hy vọng tất cả chuyện này đều là giả, đều là trò đùa của ông trời. Sự thật chứng minh, ông trời quả thật đùa cô. Tần Mộ Dao cảm giác được thân thể càng ngày càng mơ hồ. Cô xuyên qua cửa kính xe, nhìn về phía bên ngoài, lóe ra một chùm tia sáng đỏ. Cô tự hồ cảm giác được linh hồn của cô đã chậm rãi bay lên, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Cô nhìn đại Tần Mộ Dao trong cái xe kia đã muốn nhắm mắt lại. Sở Phàm cũng dùng sức lay thân thể của cô, tự hồ muốn đem cô lắc tỉnh. Nhưng là cô biết đã không có khả năng. Chùm tia sáng đỏ lần lượt thay đổi ánh sáng, chiếu vào trong xe. Trên bụng của cô đột nhiên chiết xạ ra mấy điểm sáng, mà mấy điểm sáng này thế nhưng giống tia sáng mặt trời cực chói mắt. Chúng nó bao phủ, tự hồ xuyên thấu thân thể cô. Cô mơ hồ có thể thấy nhẫn kim cương cực lớn lóng lánh kia ở trong bụng. Ánh sáng kia như muốn làm đuôi mù mắt cô, hết thảy có vẻ phá lệ quỷ dị cùng chăm chọc. Đột nhiên bên tai vang lên một âm thanh. Giao Giao, trở về đi. Giao Giao, mau trở lại. Ở một khắc trước lúc mất đi ý thức, cô tự hồ thấy mình biến ảo thành một phượng hoàng màu như lửa đỏ, ở trong ánh sáng do kim cương tạo ra bay múa, tạo ra sinh mệnh mới. Đau, đầu đau kịch liệt, tự như muốn nổ tung. Tần Mộ Dao muốn mở mắt ra, nhưng là mí mắt nặng tựa bị dán lại. Giao Giao, cảm ơn nàng. Đột nhiên bên tai vang lên một âm thanh nhu hòa. Cô là ai? Vì sao cảm ơn tôi? Tần Mộ Dao tìm kiếm nơi phát ra thanh âm. Ta cũng gọi là Tần Mộ Dao, là đại tiểu thư của Tần Phủ, nằm trong bốn phủ đứng đầu của Tây Nhạc Quốc. Âm thanh kia tạm dừng một chút, lại nói tiếp. Ta sở dĩ cảm ơn nàng là vì nàng đã thay ta đi cho xong con đường sắp tới. Tần Mộ Dao nhíu mày. Vậy còn cô? Cô vì sao phải giúp nàng ta đi hết con đường sắp tới? Cô không phải đã chết sao? Còn bi kịch chết bởi một chiếc nhẫn kim cương. Thời gian của ta đã đến. Nửa tháng trước, ta vì thỏa mãn lòng người ta yêu, nghe lời hắn từ trên núi giả nhảy xuống, hôn mê nửa tháng. Ta sở dĩ còn chưa có chết là vì đang chờ đợi sự xuất hiện của ngươi. Lúc nữ tử kia nhắc tới người trong lòng, thanh âm có chút bi thương. Trong đầu Tần Mậu Dao đột nhiên hiện lên một ít hình ảnh, một đám người có nam có nữ, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, trong đó một nam nhân ngồi ở ghế trên, một thân trang phục đẹp đẽ quý giá, khóe môi nhếch lên thản nhiên chăm chọc, mà những nữ nhân vây quanh bên người hắn đang ồn ào. Trên núi giả đứng một nữ tử tuyệt đại tao nhã, Tần Mậu Dao nhìn kỹ, rõ ràng nàng kia có gương mặt giống cô như đúc. Người từ trên đó nhảy xuống, ta đáp ứng người, cùng ngươi đi du hồ. Nam nhân anh tuấn kia nói. Tiếp theo Tần Mậu Dao thấy nữ tử bộ dạng giống cô như đúc, trong mắt xẹt qua một chút kiên định, liền từ trên núi giả nhảy xuống. Hắn là đang đùa giỡn cô không thấy được sao? Tần Mậu Dao có chút tức giận, quát, cô ghét nhất chính là người bị người khác đùa giỡn. Mà ý trêu cợt trong mắt nam nhân kia là rõ ràng như vậy. Ta đã thấy, nhưng là quá muộn. Đợi lúc ta thấy hắn là trả lời có lệ với ta, ta đã hôn mê. Thanh âm của nữ nhân kia có chút bi thương. Không muộn, chỉ cần biết đến là tốt rồi. Nam nhân như vậy, cô nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút. Tần Mậu Dao lòng đầy căm phẫn. Muốn giáo huấn hay không đều là chuyện của ngươi. Ngươi đã tới, ta cũng nên đi thôi. Nữ nhân suy yếu nói, thanh âm càng ngày càng xa. Này, cô nói cho rõ ràng, cô rút cuộc có ý gì? Cái gì gọi là đều là chuyện của tôi chứ? Cái gì gọi là tôi đã tới nên cô nên đi? Đầu Tần Mậu Dao càng thêm đau đớn. Nữ nhân trầm mặc hồi lâu, rút cuộc lại mở miệng. Người sẽ tiếp nhận cơ thể của ta, thay thế thân phận của ta, hoàn toàn trở thành ta. Trở thành cô? Tôi vì sao muốn thành cô? Tôi vì sao ở trong này? Cô nói, cô rốt cuộc làm cái gì? Tần Mậu Dao nhớ tới cảnh tượng trước lúc ý thức tan rã mà cô nhìn đến, càng ngày càng cảm thấy chuyện không phải đơn giản như vậy. Thật xin lỗi, ta là bị bất đắc dĩ. Người tại cái thế giới kia, cho dù hiện tại không chết, nhưng một năm sau, người cũng sẽ bởi vì huynh đệ của người hãm hại mà chết. Trên thực tế là nàng dùng linh hồn cùng Diêm Vương làm giao dịch, thừa dịp này đem hồn phách của nàng dẫn ra, mà cái giá nàng phải trả sẽ càng nặng. Tần Mộ Dao cả kinh, cái chết của cô quả nhiên không đơn giản. Tôi chết như thế nào đều được, nhưng là không thể dùng hình thức này để chết. Nàng tình nguyện bị huynh đệ hãm hại cũng không nguyện ý chết bởi cái chiếc nhẫn kim cương cầu hôn đó. Sự thật đã muốn nhất định, không thể thay đổi. Huống hồ cơ thể của ta cũng bồi thường cho ngươi, không phải sao? Bồi thường cái gì chứ? Cô ta nghĩ cô ta là ai, dễ dàng có thể quyết định sống chết cùng vận mệnh của người khác. Cô phải chết thì tự cô chết là được rồi, dù sao cũng không nên kéo tôi theo chứ. Tần Mậu Dao tức giận cực kỳ, cô nghĩ nếu như cô có thể động, nhất định sẽ tát cô ta một cái, hung hăng đánh tỉnh nữ nhân này. Nhưng là giờ phút này, các nàng đều là đang nói chuyện với nhau bằng ý thức. Nữ nhân thở dài. Có một số việc, không phải nói hai ba câu là có thể giải thích rõ. Chờ sau khi người tỉnh, người sẽ chậm rãi tiếp thu trí nhớ của ta. Đến lúc đó, người sẽ hiểu được vì sao ta lại làm vậy. Thật xin lỗi, thời gian của ta đã tới, ta phải đi rồi. Về sau thân thể này là của ngươi, ngươi chính là đại tiểu thư Tần Phủ, đứng đầu trong bốn phủ Tây Nhạc Quốc. Này, cô đợi chút, cô không thể không chịu trách nhiệm như vậy được. Tần Mộ Dao kêu ra, muốn lưu cô ta lại, cô ta dựa vào cái gì không hiểu từ đâu ra khiến cho vận mệnh của cô bị an bài như vậy, cô không cam lòng. Nhưng là âm thanh kia như là vĩnh viễn biến mất, không hề trả lời. Đầu Tần Mộ Dao lại truyền đến một trận đau đớn càng thêm kịch liệt. Trong phòng cổ kính, vô số nha hoàn ra ra vào vào, phía trên giường một nữ tử nhắm chặt mắt nằm ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Được rồi, các người đều đi xuống đi, đừng ầm ĩ tiểu thư nữa. Một nữ tử ăn mặc không giống như những nha hoàn khác chỉ huy nói. Vâng, Hồng Anh cô nương. Nữ tử được gọi là Hồng Anh đi đến bên giường, nhìn sắc mặt tiểu thư không gì khởi sắc, một đôi mi gắt gao trao lại. Tiểu thư, người cũng không thể tiếp tục ngủ, người cũng ngủ được nửa tháng. Nếu tiếp tục ngủ, toàn bộ Tần phủ hẳn phải đổi chủ rồi. Từ nửa tháng trước, sau khi tiểu thư bị nâng trở về, dường như tìm danh y khắp nơi, liền ngay cả thái y trong hoàng cung cũng đã đến xem qua, đều nói tiểu thư nếu tiếp tục hôn mê, có khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại được. Thế giới này ai cũng có thể chết, nhưng là tiểu thư không thể chết. Tần Mộ Dao nghe bên tai ong ong, đầu càng thêm đau, đột nhiên cô mở mắt, trong mắt xẹt qua một chùm sáng, đập vào mắt chính là một gian phòng cổ kính. Cô theo bản năng chạy đến trước gương trang điểm, muốn chứng minh hết thảy chuyện đã xảy ra đều là giấc mơ, nhưng lúc nhìn thấy người trong gương, lòng cô trầm xuống. Là nữ nhân kia, là nữ nhân mà cô nhìn thấy nhảy từ trên núi dạ xuống. Chẳng lẽ cô thật sự đã giữ lấy thân thể của nàng ta? Tiểu thư. Hồng Anh ngốc lăng nhìn hành động của nàng, kích động cầm lấy tay nàng, nhìn Tần Mộ Dao từ trên giường xuống, dường như là đang xác định tiểu thư của nàng đã thật sự tỉnh. Cuối cùng, trên mặt của nàng lộ ra nụ cười hưng phấn. Tiểu thư, người đã tỉnh, thật tốt quá, người cuối cùng cũng đã tỉnh. Ta đi nói tin tốt này cho lão gia cùng phu nhân biết. Tần Mộ Dao nhìn nữ tử chạy vội đi ra, trong óc còn đang tiêu hóa chuyện làm cho người ta không biết nên nói gì này. Cô nhớ tới lời nữ tử kia, chờ sau khi cô tỉnh lại là có thể dựa vào trí nhớ của nàng ta, biết nàng ta vì sao phải làm vậy. Nhắm mắt lại, Tần Mộ Dao tập trung tinh thần tiêu hóa trí nhớ trong thân thể. Nơi này là một nước tên là Tây Nhạc Quốc, mà Tần Phủ là phủ đứng đầu trong bốn phủ. Trừ bỏ Tần Phủ, ba phủ còn lại là Mạc Phủ đứng thứ hai, Trần Phủ thứ ba, Lam Phủ thứ tư. Bốn phủ ở Tây Nhạc Quốc đều có địa vị hết sức quan trọng. Mà Tần Mộ Dao nàng là đại tiểu thư Tần Phủ, chỉ có mỹ mạo là đệ nhất mỹ nhân Tây Nhạc Quốc, lại trời sinh yếu đuối vô năng, bị gọi đại tiểu thư vô dụng. Thì ra là thế. Tần Mộ Dao đột nhiên mở miệng. Cô rốt cuộc biết vì sao Tần Mộ Dao kia lại đem linh hồn của cô dẫn đến. Hóa ra Tần Phủ trừ bỏ một nữ nhi là cô ta ra, cũng chỉ còn lại một đệ đệ ngốc. Tần Phủ to như vậy, nguyên thế hệ trẻ, một người yếu đuối vô năng, một người si ngốc, ngây ngốc. Nghĩ tới đây, cô liền không thể tiếp tục suy nghĩ. Nếu nghĩ nhiều, đầu cô liền càng thêm đau. Vô luận thế nào, Tần Mộ Dao vẫn là không thể tha thứ hành vi kia của cô ta. Một giây trước, Tần Mộ Dao còn đang nghĩ như vậy, nhưng giây tiếp theo, Tần Mộ Dao nhìn người đang vội vàng đi vào, ý nghĩ bàn đẩy bắt đầu dao động. Một đôi nam nữ trung niên vội vàng tiến vào, nam nhân một thân cẩm bào thượng đẳng cổ đại chỉ dành cho quan to quý tộc, tóc dài búi cao cao, trong ánh mắt anh khí mười phần. Nữ nhân một thân phu nhân đã qua 30 tuổi, dịu dàng xinh đẹp, dáng vẻ ôn tồn. Từ dáng vẻ cùng biểu cảm trên gương mặt có thể nhìn ra vẻ đẹp của đại tiểu thư Tần Phủ là được di truyền từ bà. Làm cho Tần Mộ Dao giật mình không phải phong thái cùng dáng vẻ hai người, mà là hai người này rất giống một đôi phu thê trong trí nhớ của nàng. Ba ba, mama. Tần Mộ Dao thì thào kêu ra tiếng. Quá giống, nếu thay y phục hiện đại, quả thật là giống nhau như đúc. Dao Nhi, lại đây để mẫu thân nhìn xem. Tần phu nhân buông tay Tần Mộ Dao, nhìn nàng từ trên xuống dưới, trên mặt bởi vì sự tỉnh dậy của nàng mà cao hứng, lại đột nhiên nhíu mày. Con đã gầy rồi, Hồng Anh, làm cho phòng bếp chuẩn bị chút thức ăn bổ dưỡng, để cho tiểu thư hảo hảo bồi dưỡng lại. Phu nhân, Dao Nhi vừa tỉnh, nàng cũng đừng ép buộc, để cho con ngồi xuống đi. Trên mặt Tần Tấn cười như hoa, nhìn đến Tần Mộ Dao thật sự hảo hảo trước mặt ông, tảng đá trong lòng cuối cùng hạ xuống. Bọn họ thân thiện làm Tần Mộ Dao có chút không biết làm thế nào. Trong trí nhớ, nàng cùng phụ mẫu của nàng ở chung như vậy, cảm nhận được sự quan tâm của bọn họ cũng là chuyện thiệt nhiều năm trước. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy có chút sầu não. Nàng tùy ý Tần phu nhân kéo nàng ngồi xuống, trong lòng Tần Mộ Dao lại có cái loại cảm giác được người thật cẩn thận che chở. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng ôm cổ Tần phu nhân nhào vào trong lòng bà. Con rất nhớ hai người. Tần phu nhân cùng Tần Tấn đều ngẩn ra, lập tức lộ ra một chút nụ cười đau lòng. Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi. Tần phu nhân từ ái vỗ lưng nàng, nghĩ đến phản ứng của nàng là vì hôn mê bấy nhiêu ngày. Tần Tấn thở dài. Dao Nhi, lần sau đừng làm chuyện ngu xuẩn như vậy nữa. Nếu con thật sự xảy ra chuyện gì... Còn không phải điều tại chàng. Nếu không phải chàng định thân cho Dao Nhi, Dao Nhi lại bị người ta ép buộc như vậy sao? Dao Nhi ở trên giường bệnh nằm nửa tháng, tên Duệ Vương gia đó có đến thăm nàng liếc mắt một cái, có đến quan tâm một chút hay không? Tần phu nhân giận tái mặt, trừng mắt nhìn Tần Tấn, trong khoảnh khắc biến thành một con cọp mẹ hung hãn. Phu nhân, ta cũng không phải bị bất đắc dĩ sao? Nếu biết tiểu tử kia có thể đối Dao Nhi như vậy, ta làm sao có thể? Chỉ là lấy cớ, nếu Dao Nhi của ta có chuyện gì, ta chẳng những cho tên Duệ Vương đó đẹp mặt, chàng cũng chuẩn bị tinh thần mà bị lột da đi. Tần phu nhân, nếu không phải bởi vì Tần Mộ Dao còn nằm trong lòng bà, chỉ sợ bà còn muốn đi lên nhéo lỗ tai Tần Tấn. Tần Tấn bị nói đến á khẩu không trả lời được, nhìn bộ dạng Tần Mộ Dao có chút cứng đờ. Phu nhân, nữ nhi còn ở nơi này, dù sao cũng phải cho ông chút mặt mũi trước mặt nữ nhi. Bộ dáng Tần phu nhân như nữ nhân đanh đá, làm cho Tần Mộ Dao há hốc miệng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Tần phu nhân nhìn dịu dàng cũng là người có lúc không hơn không kém cợp mẹ. Mà Tần Tấn nhìn khôn khéo cường hãn lại cũng là một tên sợ thê. Giống, thật sự quá giống, này rõ ràng liền cùng phụ mẫu nàng ở hiện đại giống nhau như đúc, liền ngay cả tính cách cùng hình thức ở chung cũng giống như vậy. Bà bà Tần Mộ Dao ở hiện đại tuy rằng trời sinh tính tình phong lưu, nơi nơi lưu tình, nhưng mà trước mặt ma ma nàng giống như một con sói to lớn màu xám. Phụ thân, mẫu thân, trải qua chuyện lần này, con cũng nghĩ thông suốt, con muốn cùng tên Duệ Vương kia từ hôn. Tần Mộ Dao chau mày, nàng hiểu rõ, ở lại nơi này trở thành đại tiểu thư Tần phủ, không vì cái gì khác, chỉ vì đôi phụ mẫu này. Con thông suốt rồi, con không phải thật thích Duệ Vương gia sao? Tần Tấn có chút giật mình, cửa hôn sự này có lẽ là định từ trước, nhưng là từ lúc Tần Mộ Dao nhìn thấy Duệ Vương gia liền thích người nọ, từ đó về sau liền càng không thể cứu chữa. Chàng nói cái gì? Dao Nhi sớm nên làm quyết định như vậy. Dao Nhi, từ hôn là đúng, con là nữ nhi của ta, con sợ không thấy nam nhân tốt hơn so với tên Duệ Vương kia sao? Chờ lui hôn xong, mẫu thân ta giới thiệu nam tử thật tốt, thật vĩ đại cho con. Tần phu nhân vỗ tay Tần Mộ Dao, cuối cùng yên tâm rồi. Phu nhân, hắn là Duệ Vương gia, nhi tử của hoàng đế. Hôn sự này cũng không phải là nói lui là có thể lui được. Tần Tấn nhìn một đôi mẫu tử khuôn mặt đầy âu sầu, nghĩ đến ước định với hoàng đế, trong lòng càng khó xử. Phụ thân, người không cần lo lắng, chuyện từ hôn con tự nói với Duệ Vương, còn tin tưởng hắn cũng có thể là người thông tình đạt lý. Tần Mộ Dao nói. Duệ Vương gia căn bản không thích Tần Mộ Dao mọi cách làm khó dễ, nói không chừng đã sớm không hài lòng hôn sự này. Tần Tấn cùng Tần phu nhân nhìn nhau cũng lại không nói cái gì. Thiên hạ đệ nhất lâu. Tần khách ngồi đầy, náo nhiệt ồn ào, nhưng là ở một nhã gian đặc thù, ngăn cách với tiếng ồn bên ngoài. Vài nam tử anh tuấn ở bên trong uống trà, nghe khúc nhạc tuyệt đẹp êm tai, mỗi một nam tử đều là anh tuấn nhuệ khí, xem y phục trên người cũng có thể đoán bọn họ không phải người bình thường. Bọn họ chính là nam tử ưu tú nhất Tây Nhạc Quốc. Lúc này bọn họ đang thưởng thức điệu múa mới nhất, y phục trên người nữ tử thiếu đến đáng thương, ở trước mặt mấy nam nhân thân thể không ngừng vặn vẹo, ánh mắt còn không ngừng hướng nam nhân đang ngồi quăng đến ánh mắt mị hoặc. Trong đó một nữ tử lại vặn vẹo thân thể đến gần sát một nam tử tuấn mỹ, trên mặt thủy chung lộ vẻ tươi cười. Hắn là đại thiếu gia đệ nhị phủ Mạc phủ, Mạc Thiếu Khanh. Nữ nhân thấy hắn không có bài xích hành động của nàng thì trong lòng vui vẻ. Ở đây mỗi một nam tử chỉ cần thành công câu dẫn được, nửa đời còn lại của nàng có thể hưởng hết vinh hoa phú quý. Mà nam tử này từ lúc bắt đầu đến giờ thủy chung đều lộ nụ cười tao nhã, cho nên nàng mới có thể tìm hắn xuống tay. Mấy nam nhân khác nhìn thấy hành động của nữ tử, mọi người âm thầm há miệng vì kinh ngạc, lập tức dâng lên nụ cười xem kịch. Nụ cười trên mặt Mạc Thiếu Khanh vẫn như trước, cũng không biến mất, ánh mắt hắn dừng ở trên người nữ tử lớn mật trước mắt. Trong ánh mắt thẹn thùng của nàng, hắn vươn tay chậm rãi xoa lên hai má non mịn của nàng. Trong lòng nữ nhân thật vui vẻ, nhưng giây tiếp theo, vốn cái tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng lại hung hăng đánh vào mặt nàng. Bóp một tiếng làm cho tất cả mọi người cứng đờ. Cút! Mạc Thiếu Khanh phun ra một chữ, hung hăng đẩy, nữ nhân kia liền té trên mặt đất, còn không kịp khóc, liền có người đi lên đem nàng kéo đi xuống, ngay sau đó vũ cơ đều bị đuổi hết ra ngoài. Trần Giác triều tức nói: Mạc đại thiếu, huynh cũng thật không hiểu thương hương tiếc ngọc. Thật sự rất phấn khích, trong mấy người bọn họ, Mạc Thiếu Khanh nhìn như dịu dàng vô hại nhất, nhưng cũng là tiềm tàng nham hiểm nhất. Thường thường ở lúc người khác không chú ý, giết người trở tay không kịp, một màn vừa rồi chỉ là chút lòng thành. Mạc Thiếu Khanh liếc Chân Giác một cái, lơ đễnh nhấp một miệng trà, vừa lòng gật đầu. Nói đến không thương hương tiếc ngọc, công lực của ta còn kém Duệ Vương gia. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung tại người nam nhân vừa mới vào cửa. Tề Duệ vừa mới vào, liền nhìn thấy ánh mắt mấy tên hảo hữu đều tập trung trên người hắn, mặt lộ vẻ khó hiểu. Thấy các quỳnh tán gẫu vui vẻ, hình như là ta bỏ lỡ trò hay gì rồi. Không có, trò hay còn chưa bắt đầu. Hôm nay, nhân vật chính của trò hay lại là Duệ Vương, nhân vật chính không tới, trò hay sao có thể đã xong được chứ? Mấy người cười không nói, Tề Duệ đi đến vị trí chỉ thuộc về hắn, ngồi xuống. Lập tức có người bưng lên điểm tâm, cùng trà đã sớm pha tốt. Ta vừa rồi giống như nghe được Thiếu Khanh nói, cái gì mà công lực so ra kém ta? Rốt cuộc là công lực gì so ra kém ta? Tề Duệ vừa tiến đến liền nhận thấy không khí không thích hợp, hớp một ngụm trà cũng không buông tha cho nghi hoặc lúc ban đầu. Huynh nói xem. Mạc Thiếu Khanh vẫn như cũ là nụ cười mỉm vĩnh viễn không đổi, làm cho người ta không nhìn thấy tia sơ hở nào. Tề Duệ nhíu mày, Ngũ công tử Tây Nhạc trong nhã gian này liền có bốn vị: Chân Giác, Thương Kỳ Nhiên, Mạc Thiếu Khanh, Tề Duệ. Trong đó Mạc Thiếu Khanh cùng Tề Duệ tương xứng. Tề Duệ biết nếu mấy người thành địch nhân, như vậy Mạc Thiếu Khanh nhất định sẽ là uy hiếp lớn nhất của hắn. Bản vương cũng không biết, mới thỉnh giáo Thiếu Khanh huynh. Tề Duệ nhắm mắt, che khuất tia sáng lợi hại chợt lóe. Ta nói hai người các huynh đừng tiếu lý tàn đao như vậy chứ. Ta liền nói cho huynh đi. Không riêng gì Thiếu Khanh cảm thấy huynh không hiểu thương hương tiếc ngọc, liền ngay cả ta cũng thấy như vậy. Chiếc phiến trong tay Chân Giác gõ gõ trong lòng bàn tay. Tuy rằng Tề Duệ thân phận là vương gia, nhưng là ở trong này bọn họ chính là bằng hữu, cũng không có thân phận cao thấp. Sao lại nói thế? Mày Tề Duệ nhăn càng sâu, giống như lại nhớ không nổi hắn lúc nào không hiểu thương hương tiếc ngọc. Huynh không khỏi quá nhanh quên đi. Nghe nói đệ nhất mỹ nhân Tây Nhạc đáng thương kia, nhưng lại nằm trên giường nửa tháng còn chưa tỉnh. Tỉnh hay không tỉnh cũng là vấn đề. Chân Giác tiếc hận lắc đầu. Một nữ nhân xinh đẹp như vậy lại thật đáng thương, vì sao liền cố tình Tề Duệ mà không hiểu thương thức nàng? Người đẹp như vậy, nam nhân dây dưa không ngớt. Đệ nhất mỹ nhân, bất quá là một tiểu thư vô dụng thôi. Tề Duệ dường như nhớ lại chuyện này, trong mắt hiện lên tia xem thường. Hắn cũng không có cho rằng chuyện ngày đó hắn có gì không đúng, nàng hoàn toàn có thể lựa chọn không làm theo lời hắn. Một nữ nhân như vậy, ngay cả hắn rõ ràng làm khó dễ cũng không nhận ra, làm sao xứng đàm vương phi của hắn chứ. Ta xem huynh đã sinh trong phúc mà không biết phúc. Nữ nhân chỉ cần bộ dạng xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, bất kể nàng vô dụng hay tài nữ, nữ tử không tài đó là đức, có thể nói giỏi tông đường là được rồi. Chân Giác là một công tử phong lưu, không hơn không kém, khách quen Thanh Lâu Kỷ Viện. Đại tiểu thư Tần gia hắn đã từng gặp, nếu không phải ngại vì nàng là vị hôn thê của Tề Duệ, nói không chừng hắn sớm đã đem nàng trở thành người trợ giúp hắn tại hậu viện. Tề Duệ lơ đễnh, hắn nhìn về phía Thương Kỳ Nhiên cùng Mạc Thiếu Khanh vẫn trầm mặc. Nữ tử vô dụng như Tần Mộ Dao tặng cho nhóm huynh làm thê tử, các huynh sẽ nguyện ý sao? Thương Kỳ Nhiên từ đầu tới cuối vẫn chưa nói lời nào, tiếp thu ánh mắt của Tề Duệ, mặt vẫn như cũ không biểu tình, chỉ thản nhiên nói. Không có hứng thú. Chân Giác mở chiếc phiến đối với Thương Kỳ Nhiên trả lời lơ đễnh. Huynh hỏi hắn làm cái gì? Ai cũng biết hắn đối với tất cả nữ nhân đều không hứng thú. Vừa nói xong, liền đưa tới một cái liếc xéo của Thương Kỳ Nhiên, nhìn đến tay hắn nắm chặt kiếm, nhanh chóng ngậm chặt miệng. Buồn cười, Thương gia nhưng là trên giang hồ đệ nhất, liền ngay cả một nha hoàn cũng là cao thủ trong cao thủ, chọc thiếu chủ Thương gia không vui, hắn ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Tầm mắt Tề Duệ chuyển hướng khuôn mặt tươi cười uống trà của Mạc Thiếu Khanh. Thiếu Khanh, huynh thì sao? Nếu muốn huynh thú một người vô dụng như vậy, huynh nguyện ý sao? Mạc Thiếu Khanh không nhanh không chậm buông chén trà, nhắm mắt, khóe môi cư nghị vẫn như cũ hơi nhếch, tự hồ tự hỏi cái gì. Mấy người khác cũng bát quái, cùng đợi đáp án, cũng không ngờ hắn lại cho một đáp án làm cho mọi người lâm vào ngõ cụt. Huynh nói xem. Chỉ là ba chữ làm cho người ta xúc động phát điên. Bọn họ cũng đều biết Mạc Thiếu Khanh chính là giọng này, không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên ra tiếng, tài hoa của hắn làm người ta yêu phát cuồng, chỗ đáng giận của hắn lại có thể làm cho người ta học máu. Ở nhà tịnh dưỡng vài ngày, quả nhiên như Tần phu nhân nói, một ngày ba bữa bồi bổ. Hiện tại Tần Mộ Dao vừa thấy đến Hồng Anh đưa đồ ăn gì vào sân, nàng liền lấy cớ lảng tránh. Với sự khôn khéo của nàng, nghĩ thu phục một nha hoàn còn dư giả, nhưng là đáng sợ nhất chính là mẫu thân thương nàng đến quá đáng, Tần phu nhân. Tựa như hiện tại, Tần Mộ Dao vẻ mặt ai oán nhìn trên bàn đặt canh gà hầm nhân sâm, đối với Tần phu nhân đưa ra khuôn mặt tươi cười, nói: Mẫu thân, người lại hiểu rõ con nhất đúng hay không? Đương nhiên. Con xem, Thái hậu ngày hôm qua ban cho ta nhân sâm ngàn năm, ta hôm nay liền dặn phòng bếp hầm. Mau ăn đi, lạnh hương vị sẽ không tốt. Tần phu nhân vừa nói vừa tự mình giúp nàng múc một chén đưa đến trước mặt Tần Mộ Dao. Không phải, mẫu thân. Tần Mộ Dao khóc không ra nước mắt, lời nàng chuẩn bị tốt căn bản không nói ra được. Nàng hiện tại rốt cuộc biết vì sao phụ thân của nàng Tần Tấn, đường đường gia chủ đứng đầu trong bốn phủ, lại là hầu gia được hoàng đế Tây Nhà Quốc ngự phong, trước mặt Tần phu nhân lại rơi vào thế yếu. Đúng rồi, Giao Nhi, thân thể của con cũng tốt hơn chút, mẫu thân hẹn mấy tỷ muội tụ hội, con cũng đi theo đi. Nhi tử của nàng cũng sẽ đi cùng. Hai tử kia ta đã thấy, bộ dạng tuấn tú lịch sự, vừa thấy chính là nhân trung long phượng, thích hợp làm tiểu tế của ta nhất. Tần phu nhân cười như nở hoa, giống như người bà vừa lòng đã muốn thành tiểu tế của bà. Nhưng là lời của bà lại làm Tần Mộ Dao đem canh vừa uống phun ra ngoài. Mẫu thân, lời người nói sẽ không phải là thật đi. Nghĩ đến ngày đó Tần phu nhân nói muốn giới thiệu nam tử vĩ đại cho nàng, lòng của nàng có dự cảm không tốt. Tiểu tử kia lễ phép lại dịu dàng, hẳn là nam nhân thương thê tử, vừa vặn hảo hảo chiếu cố cho con thật tốt. Tần phu nhân lấy khăn tay ra vừa giúp Tần Mộ Dao lau miệng vừa nói. Tần Mộ Dao là hoàn toàn bị bà đã bại. Mẫu thân, người đã quên con bây giờ còn có hôn ước trong người sao? Huống hồ đối phương vẫn là Duệ vương gia. Vậy thì sao? Gặp mặt trước thôi. Dù sao con cũng cùng với Duệ vương giải trừ hôn ước không phải sao? Con đã không muốn uống, vậy đổi y phục, chúng ta sẽ ra cửa, đừng làm cho người ta đợi lâu. Dứt lời, làm cho thiếp thân nha hoàn của bà đem y phục chuyên môn mang tới. Tần Mộ Dao vừa thấy hận không thể lập tức hôn mê. Hóa ra Tần phu nhân đã sớm chuẩn bị tốt. Nàng bây giờ còn có thể làm sao, trừ bỏ không trâu bắt chó đi cày, nàng cũng chỉ có tới đâu hay tới đó. Nàng không thể cự tuyệt Tần phu nhân, nhưng đối phó một người nam nhân nàng cũng không cho rằng là chuyện quá khó. Ngồi trên kiệu, Tần Mộ Dao trấn định vén rèm quan sát mọi thứ ở thế giới này. Giống nhau ngã tư đường cổ đại nhìn đến ở tivi, các gian cửa hàng san sát, ngã tư đường người tấp nập, vô số dấu hiệu biểu hiện Tây Nhật Quốc rất phồn hoa. Cổ kiệu đến trước thiên hạ đệ nhất lâu thì dừng lại, Tần Mộ Dao từ bên trong kiệu xuống dưới, đầu tiên đập vào mi mắt là ba chữ đệ nhất lâu, cứng cáp, hữu lực. Từ trong nét chữ nghiêm túc lại lộ ra tiêu sái, liền đủ để biết người viết tên công lực không chỉ dùng hai chữ thâm hậu là có thể hình dung được. Trong đầu nhanh chóng hiện lên tin tức về thiên hạ đệ nhất lâu. Đệ nhất lâu có quy củ độc đáo, nó chỉ tiếp khách nhân giàu có nhất. Ở Tây Nhà Quốc, vô luận là của cải của hắn bao nhiêu, nếu như không có trong danh sách khách của đệ nhất lâu, liền không tính là người thuộc xã hội thượng lưu. Số người đệ nhất lâu chuyên môn tiếp đãi mỗi ngày là cố định, dường như đã là chỗ ngồi dự định từ trước, giá cao làm cho người ta phải líu lưỡi. Bất quá, nâng cao giá chẳng những không có dọa khách nhân chạy mất, ngược lại có rất nhiều người chuyên môn bởi vì giá cao mà tìm đến. Chính là không ai biết chủ nhân đệ nhất lâu là người nào, chuyện này lại tăng thêm một tầng thần bí cho đệ nhất lâu. Thật sự là một đại gian thương. Tần Mộ Dao hừ lạnh một tiếng. Không nghĩ tới, tại Tây Nhạc Quốc cũng có thương nhân khôn khéo như thế, hiểu được lợi dụng tâm lý tiêu phí của mọi người. Cùng Tần phu nhân tiến vào đệ nhất lâu, liền có tiểu nhị ăn mặc không giống tiểu nhị đi lên tiếp đón, thái độ cung kính làm người ta có cảm giác như ở nhà. Tần phu nhân đối tiểu nhị nói tìm ai, tiểu nhị liền dẫn đường cho các nàng vào một nhã gian. Tần phu nhân, tỷ đến rồi. Nhã Giang sớm đã đến một vị phu nhân ăn mặc hoa lệ, lập tức đứng dậy đón chào, vô cùng thân thiết lôi kéo tay Tần phu nhân, nhìn Tần Mộ Dao đi phía sau, đánh giá từ trên xuống dưới. Mạc phu nhân, đã để tỷ đợi lâu rồi, nữ hài tử ra ngoài luôn muốn phải chuẩn bị kỹ một chút. Tần phu nhân vẻ mặt cười tự ái, kéo Tần Mộ Dao qua. Đây là nữ nhi bảo bối của ta, Dao nhi, mau thỉnh an Mạc phu nhân đi. Tần Mộ Dao ở trong con mắt đánh giá của Mạc phu nhân đi đến trước mặt bà, nhắm mắt học tư thế của nữ tử cổ đại. Mộ Dao thỉnh an Mạc phu nhân. Ngoan, thật sự là một nha đầu nhu mì, quả thật không hổ là đệ nhất mỹ nhân, so với mẫu thân con lúc trẻ tuổi, thật sự có hơn chứ không kém. Mạc phu nhân lộ ra nụ cười sáng lạn, nhưng là trong mắt bà hiện lên tia khinh thường, lại không có tránh được hai mắt sâu thẳm của Tần Mộ Dao. Dù sao đi nữa, danh tiếng đại tiểu thư Tần gia đối với toàn bộ Tây Nhạc Quốc, trừ bỏ là đệ nhất mỹ nhân, còn đều là chê bai, cũng có trách bà lại khinh thường. Bất quá làm cho Tần Mộ Dao buồn bực là trong lòng Mạc phu nhân này là cực kỳ không thích nàng, vì sao còn đồng ý nàng cùng bà thân cận. Còn có Nhã Giang này, trừ bỏ ba nữ nhân các nàng cũng không có nam nhân nào khác. Vào chỗ ngồi, tiểu nhị đưa trà bánh tới, Tần phu nhân không nhìn thấy nhi tử Mạc phu nhân, trong mắt hiện lên tia không vui. Sao lại không thấy lệnh công tử? Trên mặt Mạc phu nhân hiện lên chút mất tự nhiên. Lúc đi hài tử kia có việc đột xuất, chỉ sợ muốn trễ một chút mới có thể tới được. Không sao, chúng ta trò chuyện trước. Ngay tại phía sau, một tên sai vặt tiến vào, ở bên tai Mạc phu nhân thì thầm, giây tiếp theo tươi cười trên mặt Mạc phu nhân liền biến mất. Xảy ra chuyện sao? Tần phu nhân uống một ngụm trà, quan tâm hỏi. Mạc phu nhân rất nhanh đổi biểu tình. Không, không có chuyện gì. Chuyện ta... Bây giờ bà muốn thay đổi chủ ý, bà làm thế nào mới có thể ổn được đây? Mạc phu nhân cứ yên tâm, chỉ cần chúng ta thành người một nhà, có chuyện gì cũng có thể hỗ trợ. Tần phu nhân cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, tuy rằng Mạc phu nhân nói không có gì, nhưng là lòng của bà cũng là có điều cố kỵ. Tần Mộ Dao quan sát thần sắc cùng hành động hai người, đem hết thảy đều xem trong mắt. Nữ tử cổ đại xem ra cũng hiểu tính kế. Xem các nàng nói chuyện phiếm, Tần Mộ Dao nhàm chán tới cực điểm. Nếu nàng đoán không sai, hôm nay nam nhân vật chính cùng nàng thân cận là sẽ không đến. Thở dài nhẹ nhõm, tìm một cái cớ mang theo Hồng Anh ra ngoài, âm thầm đánh giá vận mệnh đại nhất lâu này. Chủ đề mỗi một nhã gian cũng không giống nhau, từ ngoài cửa đã có thể nhìn ra điểm đặc sắc. Nàng lại một lần nữa đối lâu chủ thần bí sinh ra tò mò. Đột nhiên, ánh mắt của nàng bị một cái bàn cờ thật lớn hấp dẫn, không tự chủ được tiêu sái tiến tới, tại trước ván cờ dừng lại. Trên ván cờ, quân đen vừa mới đi xong, đến lượt quân cờ trắng, nhìn tổng thể ván cờ, tự hồ quân đen đã muốn đem tất cả các bước của quân trắng phá hỏng, thắng bại đã gần như rõ ràng, quân trắng đã như buộc vào tuyệt cảnh. Tần Mộ Dao một tay xoa cằm, suy tư về bước tiếp theo của quân trắng nên đi như thế nào. Tiểu thư, người lúc nào thì đối với cái này cảm thấy hứng thú rồi? Hồng Anh có chút buồn bực hỏi. Tiểu thư trước kia đối cầm kỳ thư họa là xem cũng không thèm liếc mắt, còn vì thế nên đã bị Duệ Vương gia chế nhạo, cũng từng hạ quyết tâm đi học vài lần, nhưng là mỗi lần đều không thành mà về. Tần Mộ Dao nhíu mày. Hóa ra Tần Mộ Dao lại chán ghét chơi cờ, dựa theo suy nghĩ ban đầu của Tần Mộ Dao kia, kiều nàng chơi cờ còn không thống khoái bằng kiều nàng không ăn cơm. Hứng thú cùng yêu thích là có thể thay đổi, thế giới này có rất nhiều thứ không xác định được. Tự như nàng chưa từng có nghĩ tới mình sẽ bởi vì một chiếc nhẫn kim cương mà chết. Hồng Anh suy nghĩ về lời Tần Mộ Dao. Thông qua hôm nay quan sát, nàng phát hiện thiệt nhiều thói quen của tiểu thư đã thay đổi so với trước kia, để cho nàng khiếp sợ là nàng ấy lại nói muốn hủy hôn. Tần Mộ Dao chuyên chú nhìn bàn cờ, xem xét thời thế, phút chốc chợt lóe lên tia sáng, cầm lấy một cây gỗ bên cạnh, nhấc lên một quân cờ trắng ở một vị trí không ai chú ý, buông xuống. Nhất thời, thế cục trên bàn nháy mắt đã xảy ra nghịch chuyển, quân trắng thoát khỏi tuyệt cảnh, mà quân đen vốn sắp thắng lại rơi vào hoàn cảnh của quân trắng lúc nãy. Tần Mộ Dao vừa lòng nhìn quân cờ mà nàng vừa hạ xuống, một bàn này quân trắng thắng. Lúc này, vài cái vỗ tay đột nhiên vang lên, Tần Mộ Dao quay đầu, rõ ràng thấy một nam tử mặc cẩm y màu trắng, mỉm cười hướng nàng đi tới. Hắn ngũ quan tuấn mỹ, đủ để cho bất cứ nữ nhân nào say mê. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Mộ Dao lại có chút hoảng hốt, quên từ trong trí nhớ vốn có của thân thể tìm kiếm thông tin về nam nhân này. Cô nương, nơi quân cờ này hạ thật sự là tuyệt diệu. Mạc Thiếu Khanh cười dịu dàng, trong mắt hiện lên chút ánh sáng, có chút không biết nói gì nhìn nữ tử trước mặt, xác định nàng chính là đại tiểu thư Tần Phủ. Hắn không thể tưởng tượng người giải được ván cờ này lại sẽ là tiểu thư vô dụng, bị mọi người xem thường. Tần Mộ Dao phục hồi tinh thần, lộ ra nụ cười xa cách, giống như chuyện thất thần vừa rồi chưa từng xảy ra. Công tử quá khen, chút tài mọn thôi. Ở đời trước, chơi cờ là sở thích thứ nhất của nàng, cờ vây có thể huấn luyện tư duy logic cùng năng lực bố cục của một người, hơn nữa còn có thể đề cao tính nhẫn nại. Nụ cười Mạc Thiếu Khanh trở nên cứng đờ. Ván cờ này đã được đặt nơi này hơn một năm, rất nhiều người tự xưng là cao thủ đến thử, đều không có phương pháp thay đổi thế cục, mà vị tiểu thư Tần Phủ này lại còn nói là chút tài mọn. Trong mắt Mạc Thiếu Khanh nhất thời lộ ra sự tìm tòi, hôm nay cảm giác lúc nhìn đến đại tiểu thư Tần Phủ cùng trước kia có chút không giống. Tần tiểu thư có bằng lòng cùng ta tiếp tục hạ hoàng ván cờ này hay không? Mạc Thiếu Khanh chân thành nói lời mời, hắn muốn nhìn rốt cuộc có phải nàng đánh bậy đánh bạ. Công tử làm cho người khác bồi đi, ta không rảnh. Hồng Anh, chúng ta đi thôi. Một tiếng Tần tiểu thư làm Tần Mộ Dao lập tức tìm kiếm trí nhớ trong đầu. Đây là người trong tứ công tử Tây Nhạc sánh ngang với Duệ Vương gia, đại thiếu gia Mạc gia. Vốn nàng cũng muốn hạ xong ván cờ là bởi vì thân phận của hắn mà đánh mất ý niệm. Nàng quyết tâm cùng Duệ Vương gia giải trừ hôn ước, đối với bằng hữu của hắn nàng cũng không nghĩ tiếp xúc nhiều. Mạc Thiếu Khanh có thể cảm nhận được sự xa cách của nàng trong nháy mắt. Trong trí nhớ, đại tiểu thư Tần Phủ này lực chú ý chỉ vây quanh Duệ Vương, đối với bọn họ cũng đã cực kỳ lấy lòng, sao hôm nay lại ngược lại như vậy? Hay là Tần đại tiểu thư sợ sẽ thua sao? Vẫn là như cũ, là một bộ dạng tươi cười vô hại, trong mắt lại không dấu vết xẹt qua tia sáng lạnh. Tần Mộ Dao bởi vì lời hắn mà dừng bước, sau đó dừng khóe môi. Phép khích tướng sao? Bớt quá ta muốn làm Mạc đại thiếu gia thất vọng rồi. Mặc dù phép khích tướng cũng không thể làm ta thay đổi quyết định, không cùng bằng hữu của cầm thú có bất kỳ tiếp xúc nào. Tươi cười của Mạc Thiếu Khanh trở nên cứng đờ. Bằng hữu của cầm thú? Hắn là bằng hữu của cầm thú, vậy cầm thú trong miệng nàng là nói ai? Ở trong tầm mắt hứng thú 10 phần của Mạc Thiếu Khanh, Tần Mộ Dao không chút lưu luyến mà tiêu sái rời khỏi, đi vào một nhã gian. Mạc Thiếu Khanh nhìn nhã gian đó, đôi mi đen tuyền khẽ nhếch, ý cười trên khóe miệng càng lúc càng lớn. Hóa ra nàng chính là khách nhân nhị nương hôm nay mời tới. Trong mắt hiện lên một chút ánh sáng, thân hình ngang tàn nhấc bước hướng nhã gian đi tới. Tần Mộ Dao đi vào nhã gian còn không có ngồi xuống, phía sau liền vang lên một âm thanh nho nhã. Nhị nương, hóa ra các người ở trong này, làm hại ta tìm thật lâu. Mạc Thiếu Khanh tao nhã vén rèm đối với Tần phu nhân hành lễ. Tiểu chất thỉnh an Tần phu nhân. Tần phu nhân vừa thấy Mạc Thiếu Khanh, tươi cười trên mặt nở lớn hơn nữa, nhìn từ trên xuống dưới Mạc Thiếu Khanh, người này so với nhị thiếu gia Mạc gia bà nhìn thấy không biết vĩ đại hơn bao nhiêu lần, chỉ là nhìn trong mắt hắn ẩn hàm cơ trí liền đủ để bà thích hắn. Bà liếc mắt nhìn Mạc phu nhân, trong mắt xẹt qua một dòng tính kế. Nếu có thể làm Mạc Thiếu Khanh trở thành tiểu tế của bà. Mạc phu nhân, ta đã nói nhi tử của tỷ sao lại trễ như vậy, hóa ra là cho ta bất ngờ. Tỷ làm nhị nương cũng thật tốt, đem hôn sự của đại thiếu gia so với nhi tử thân sinh của tỷ còn quan trọng hơn, thật sự làm cho người ta bội phục. Tần phu nhân nhìn Mạc phu nhân, một câu làm cho sắc mặt Mạc phu nhân nháy mắt cứng ngắc, lúc xanh lúc trắng. Tần phu nhân nói như vậy, không thể nghi ngờ là đem Mạc phu nhân đẩy vào tuyệt cảnh, bà nên trả lời thế nào cho phải. Nói bà vốn là vì nhi tử thân sinh đến đàm cửa hôn sự này, vậy không phải rõ ràng nói cho Mạc Thiếu Khanh động tác của bà. Lấy người thông minh cơ trí như Mạc Thiếu Khanh làm sao có thể nhìn không ra mục đích của bà chứ. Đây là chuyện nên làm. Ở trong mắt ta, Thiếu Khanh giống Thiếu Ngạn đều là nhi tử thân sinh của ta cả. Sắc mặt Mạc phu nhân cực kỳ khó coi, lại muốn gượng cười, trong lòng cũng là ngậm bồ hòn. Trong mắt Mạc Thiếu Khanh hiện lên chút trào phúng. Hóa ra mục đích nhị nương hẹn bọn họ là vì chuyện này. Hôn sự nhị đệ cùng Tần Mẫu Giao sao? Cẩn thận suy nghĩ, hắn cũng hiểu được động cơ của bọn họ. Nếu hắn đoán không sai, nhị nương nhất định là muốn cho nhị đệ nhất lên quan hệ với Tần gia. Tâm tư nhị nương hắn làm sao không biết? Chính là toàn bộ dân chúng Tây Nhạc đều biết Tần Mẫu Giao có hôn ước cùng Duệ Vương, bọn họ liền lớn mật như vậy an bài nhị đệ cùng Tần Mộ Dao thân cận, không khỏi cũng quá không đem Duệ Vương để vào mắt. Không biết Tề Duệ biết được chuyện này sẽ có dạng phản ứng gì. Tươi cười trên mặt Mạc Thiếu Khanh càng lúc càng lớn, tự hồ trong đầu đã hiện lên bộ dáng của Tề Duệ. Tần Mộ Dao cảnh giác nhìn Mạc Thiếu Khanh, đối tượng thân cận chân chính đã không tới, nàng vốn vì chuyện này mà vui sướng, nhưng là không nghĩ tới lại đột nhiên nhảy ra một tên Trình Giáo Kim. Xem bộ dáng của mẫu thân, tự hồ bà đang tính kế. Mẫu thân, chúng ta đi lâu như vậy, cần phải trở về. Tần Mộ Dao nhất định phải ngăn cản chuyện này. Tần tiểu thư vội như vậy sao? Hay là Tần tiểu thư là đang trách cứ việc trễ hẹn của ta? Mạc Thiếu Khanh cố ý nói. Nàng tự hồ cũng không muốn ở cùng hắn. Làm sao có thể? Giao Nhi, Thiếu Khanh vừa đến, ngồi xuống cùng nhau nói chuyện phím, uống trà một chút. Giờ phút này, thái độ Tần phu nhân biểu hiện đã muốn vô cùng rõ ràng, bỏ qua việc muốn hợp tác Tần Mộ Dao cùng Mạc Thiếu Khanh, nhưng thật ra nhìn bà lúc này cực kỳ giống bà mối. Mạc Thiếu Khanh ở một bên bàn ngồi xuống, tư thái tào nhã làm Tần Mộ Dao hận nghiến răng, nàng có thể lớn mật khẳng định hắn nhất định cố ý. Bốn cạnh bàn chỉ còn lại vị trí ngồi đối diện Mạc Thiếu Khanh, Tần Mộ Dao áp chế xúc động muốn tiến tới đánh hạ nụ cười tào nhã của hắn trong lòng nàng, đồng dạng dừng lên nụ cười thản nhiên, ngồi xuống đối diện hắn, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Tần phu nhân, ta đột nhiên nghĩ đến, ta có hẹn với sư phụ Thượng Y Phường, nghe nói gần nhất lại có một đợt vải mới, chúng ta cùng đi nhìn được hay không? Tần phu nhân nói, người đã muốn đứng dậy, không đợi Mạc phu nhân phát biểu cái gì, liền lôi kéo tay bà, hướng bên ngoài nhã gian đi đến. Mẫu thân! Tần Mộ Dao đang muốn theo sau, Tần phu nhân lại đột nhiên quay đầu, đem nàng đẩy ngã ngồi xuống chỗ lúc nãy. Con không cần đi. Lần này đến giải dệt không có thích hợp với nữ tử trẻ tuổi. Con liền đàm bạn với Thiếu Khanh uống trà. Thiếu Khanh sẽ đưa con trở về. Thiếu Khanh, con nói có phải hay không? Vẻ mặt Mạc Thiếu Khanh cười rất vô hại. Đương nhiên, tiểu chất nhất định đem Tần tiểu thư an toàn đưa trở về Tần phủ. Tần phu nhân vừa lòng gật đầu, nhìn thoáng qua Hồng Anh đứng bên cạnh, ý bảo nàng đi theo ra ngoài, lưu lại Mạc Thiếu Khanh cùng Tần Mộ Dao ở cùng một chỗ. Sau khi bọn họ rời khỏi, sắc mặt Tần Mộ Dao trầm xuống, nhìn thẳng hắn. Mạc đại thiếu gia, rốt cuộc có mục đích gì? Chẳng lẽ là vừa rồi ta không đáp ứng cùng ngươi chơi cờ, ngươi cố ý trả thù sao? Đường đường đại thiếu gia Mạc gia, lòng dạ cũng không hẹp hòi như vậy đi. Mạc Thiếu Khanh sửng sốt, ngữ khí Tần Mộ Dao quả quyết như vậy, còn có xẹt qua cơ trí trong mắt nàng, thái độ cường thế đều làm cho hắn có cảm giác mới mẻ. Đây cũng không phải là tác phong trước kia của Tần Mộ Dao. Vậy sao? Ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy chính mình lòng dạ hẹp hòi. Bất quá so với chơi cờ, ta càng muốn biết Tần tiểu thư lại đang theo loại tâm tình gì. Trong lời nói của hắn cũng không quá khó hiểu. Nàng trước kia điên cuồng theo đuổi Duệ Vương gia, không tiếc bởi vì một câu của hắn mà liền từ trên núi giả nhảy xuống. Muốn nói nàng sau khi tỉnh lại đột nhiên không thương Duệ Vương gia, hắn còn có chút không tin nổi. Tần Mộ Dao khẽ cười, hiểu được ý hắn. Chẳng lẽ Tần Mộ Dao ta phải ở một cái cây là Duệ Vương gia thắt cổ tử, huống chi còn là một gốc cây cổ thụ bị méo. Duệ Vương gia trong mắt mọi người là một nam nhân vĩ đại, nhưng là trong mắt Tần Mộ Dao nàng bớt quá là một tên không xem nữ nhân như người. Buồn thà cho cái cổ thụ bị méo, nàng có thể được đến cả rừng rậm, cớ sao lại không làm. Cổ thụ bị méo, Mạc Thiếu Khanh không biết nói gì nhìn nàng, thiếu chút nữa vì cười ra tiếng. Hắn lần đầu tiên nghe thấy có người hình dung Tuệ Duệ như vậy. Nếu Tuệ Duệ biết hắn ở trong mắt Tần Mộ Dao là một cổ thụ bị méo, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Vậy Tần tiểu thư cho rằng ta là cây nào? Mạc Thiếu Khanh càng hứng trí, đôi mắt lợi hại ré lên tia sáng, thật mong chờ nàng sẽ hình dung hắn như thế nào. Tần Mộ Dao đánh giá Mạc Thiếu Khanh từ đầu đến chân một đát, ngũ quan tuấn mỹ không thể soi mói, trông nho nhã lộ ra cơ trí, dưới nụ cười nhìn như vô hại lại cất giấu ý tưởng không muốn người biết. Nam nhân này không thể nghi ngờ là rồng trong loài người, dáng người cư nghị cao ngất, nếu đến hiện đại chỉ sợ là model cũng phải thất nghiệp. Một nam nhân nhìn như ôn nhuận vô hại, có phải thật sự vô hại như mọi người đã thấy hay không? Hai mắt hắn đã nói cho nàng biết đáp án. Khóe miệng Tần Mộ Dao dương lên một chút ý cười. Nhìn như một gốc cây có thể làm cho mọi người cảm thấy dễ gần, bớt quá lại ai biết, tại nội tâm cây, có phải muốn dùng bề ngoài ôn hòa của nó mê hoặc mọi người hay không? Mạc Thiếu Khanh ngẩn ra, tươi cười trong nháy mắt đờ trên mặt, hắn thật không ngờ ánh mắt Tần Mộ Dao từ lúc nào trở nên lợi hại như vậy. Vậy Dao Dao, có bị ta mê hoặc hay không? Hắn đối với Tần Mộ Dao sinh ra ý tưởng khác, liền ngay cả chính hắn đột nhiên thay đổi xưng hô cũng không phát hiện. Tần Mộ Dao dương mắt khẽ liếc hắn. Ta nghĩ đến Mạc đại thiếu gia là người thanh cao, thật không ngờ bản lĩnh tự kỷ của ngươi cũng không thua kém người bên ngoài. Mạc Thiếu Khanh lại ngẩn ra, đột nhiên phát ra một trận cười. Lần đầu tiên có người nói hắn tự kỷ, lại là tiểu thư vô dụng này, hắn nhớ kỹ. Tần Mộ Dao buông mắt, nam nhân này tuy rằng tươi cười thường ở tại trên mặt, nhưng là đã có một loại cảm giác cự nhân ngàn dặm. Hắn cười to như vậy, nhưng thật ra làm cho nàng cảm nhận được sự chân thật trong hắn. Tần Mộ Dao phút chốc bừng tỉnh. Nàng đã làm sao, hắn chân thật hay không? Nàng có liên quan gì chứ? Mạc đại thiếu, thứ ta không rảnh ở trong này cùng ngươi. Ta muốn về nhà, ngươi cứ tự tiện. Dứt lời, Tần Mộ Dao đứng dậy, không thèm nhìn Mạc Thiếu Khanh một cái. Mạc Thiếu Khanh cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, nàng chính đà khiến cho hắn hứng thú, không có dễ dàng thả người như vậy. Hắn đột nhiên nhớ tới lời Tề Duệ hỏi hắn ngày đó, nếu đem một nữ tử vô dụng đưa cho hắn làm thê tử, hắn có nguyện ý hay không? Nếu nữ tử vô dụng thú vị như vậy, hắn nhưng thật ra muốn thử một lần. Giao Giao, ta từng đáp ứng Tần phu nhân muốn đưa nàng trở về. Ta trước giờ nói sẽ giữ lời, mong nàng dơ cao đánh khẽ, không cần giẫm lên mặt mũi của ta. Mạc Thiếu Khanh rất nhanh theo sau, trước lúc Tần Mộ Dao đi ra nhã gian giúp nàng vén rèm cửa, vẫn như cũ nụ cười dịu dàng, làm cho người ta cảm giác như gió xuân ấm áp. Tần Mộ Dao nghiêng người nhìn hắn, trong lòng thở dài. Nàng biết nàng không cho hắn tiễn, hắn cuối cùng cũng sẽ có một đống lớn lý do, cũng không ngăn lại được. Hai người cùng ra nhã gian, lúc Mạc Thiếu Khanh đi ngang qua bàn cờ, như có chút đăm chiêu nhìn quân cờ trắng trên bàn mà Tần Mộ Dao vừa hạ xuống, trong mắt xẹt qua một chút sâu thẳm. Đang lúc bọn họ muốn đi ra khỏi đệ nhất lâu, vừa vặn có mấy người từ bên ngoài tiến vào, mấy người ở cửa đệ nhất lâu gặp mặt. Bốn mắt nhìn nhau, Tần Mộ Dao thấy được Tề Duệ, mà trừ bỏ hắn, đi cùng còn có một nam hai nữ. Bớt quá, gần như liếc mắt một cái, đã đem tầm mắt rời khỏi. Đối với người nàng không muốn nhìn thấy, nàng cũng mặc kệ. Đang muốn vòng qua bọn họ ra ngoài, một người nam nhân lại cản đường nàng. Đây không phải đại tiểu thư Tần gia sao? Sao lại đi cùng với Thiếu Khanh? Chân Giác mang vẻ mặt hứng thú, giống như phát hiện tân đại lục, còn không quên nhìn thoáng qua Tề Duệ vừa vào cùng hắn, ánh mắt e sợ cho thiên hạ bất loạn, nháy mắt, sâu sắc, ngửi được mùi bát quái. Tần Mộ Dao nhíu mày nhìn về phía nam nhân, trong đầu nhanh chóng loại ra tin tức Chân Giác, nhất thời ba chữ tên ông bớm liền kích động tiến vào trong óc nàng. Hắn một thân tự cho là hào hoa phong nhã, xứng với một đôi mắt hoa đào, nếu không phải biết hắn là thiếu gia phủ thứ ba trong tứ phủ Tây Nhạc Quốc, Chân gia nhất định sẽ cho rằng hắn là một tên hái hoa tặc. Đêm thăm nữ tử hương khuê, liền ngay cả thần thái trong mắt cũng giống y như đúc. Bất quá, hắn cũng không kém hái hoa tặc là mấy, toàn bộ Tây Nhạc Quốc đều biết Chân Giác là có tiếng công tử phong lưu, kỹ viện Thanh Đâu, nhưng là nơi hắn thường tới. Chân Giác tuy rằng phong lưu, nhưng chưa bao giờ giống hái hoa tặc khó xử nữ tử đàng hoàng. Tần Mộ Dao nghĩ hắn cũng không cần phải bắt buộc, dù sao hái hoa tặc mỹ xuất khí giống hắn, ai cũng nguyện ý bị hái. Chân Giác nhìn Tần Mộ Dao có chút đăm chiêu đánh giá, trong khoảng thời gian ngắn có chút kinh ngạc. Làm sao nàng không có thấy hắn còn cùng với Tuệ Duệ sao? Nếu là trước kia, chỉ cần Tuệ Duệ xuất hiện ở đâu, Tần Mộ Dao sẽ giống như cúm ngửi được mùi thịt, liền đi theo quấn quýt Tề Duệ. Hôm nay nàng nhân thật ra có chút khác thường, hay là lần này bệnh nặng khỏi hẳn, ngay cả tính tình cũng sửa lại. Ca, chuyện này không phải thật rõ ràng sao? Nhất định là có người không biết xấu hổ quấn quýt lấy Mạc đại ca. Mạc đại ca, chàng nói có phải không? Lục y nữ tử bên người Chân Giác vọt tới giữa Mạc Thiếu Khanh và Tần Mộ Dao, ý đồ kéo tay Mạc Thiếu Khanh. Nàng là muội muội Chân Giác, Chân Trân Nhi, cho tới nay luôn ái mộ Mạc Thiếu Khanh, đây là chuyện rất nhiều người đều biết, nhưng lại đương sự Mạc Thiếu Khanh lại làm như không thấy. Mạc Thiếu Khanh ho nhẹ hai tiếng, không dấu vết tránh ra. Bị cự tuyệt, sắc mặt Chân Trân Nhi một trận xanh một trận trắng, nàng hung hăng trợn mắt nhìn Tần Mộ Dao, đem oán khí phát trên người Tần Mộ Dao. Lần trước từ trên núi giả ngã xuống, sao nhanh như vậy tốt rồi? Quả nhiên là mệnh tiện. Yên Nhi tỷ tỷ, tỷ nói có phải không? Chân Trân Nhi nhìn phía nữ tử áo trắng ở bên người Tề Duệ tìm kiếm minh hữu. Khóe miệng Mạc Yên dương lên ý cười thản nhiên, thân thể hướng Tề Duệ đến gần chút, thanh âm ôm nhuận như ngọc của nàng chậm rãi phát ra. Trần Nhi, nhưng đừng nói như vậy. Tần tiểu thư là đại tiểu thư duy nhất của đệ nhất phủ Tần phủ, lại là đệ nhất mỹ nhân, còn là vương phi tương lai của Duệ vương gia. Mệnh tốt như vậy, chúng ta cầu còn không được, sao muội có thể nói nàng mệnh tiện? Mi tâm Tần Mộ Dao nhíu càng chặt. Nữ nhân này nói nhìn như có lễ, ngữ khí kia ghen tuông rõ ràng như vậy, nhưng là trốn không được sức quan sát sâu sắc của nàng. Mà một chút ghen ghét hiện lên trong mắt nàng ta cũng lọt vào đầy đủ trong mắt Tần Mộ Dao. Ghen ghét sao? Nghĩ đến những chuyện về Mạc Yên trước đó, hình như có rất nhiều lúc nàng ta đều bên người Tề Duệ im lặng đợi, nhưng là trực giác nữ nhân nói cho nàng nữ tử tên Mạc Yên này thích Tề Duệ. Hóa ra là bởi vì lý do này mà ghen ghét nàng. Bất quá hiện tại nàng cũng không trở thành uy hiếp của nàng ta. Không phải là Duệ vương gia sao, nàng hào phóng đưa cho nàng ta không sao cả, chẳng qua trước lúc đưa hình như còn có chút việc cần hoàn thành. Như thế nào cũng phải thay chủ tử Tần Mộ Dao lấy lại công đạo trước. Khóe miệng Tần Mộ Dao dương lên chút ý cười, trong ý cười lộ ra tự tin cùng biến hóa kỳ lạ, làm cho trong lòng những người khác cũng tùy vào ngẩn ra, tự hồ cũng không dám tin tưởng hai mắt mình. Trong mắt tiểu thư Vô Dụng lại có ánh sáng cơ trí, hay là ánh mắt bọn họ nhìn lầm rồi? Đúng, nhất định là đã nhìn lầm. Mạc Thiếu Khanh đứng bên cạnh hoàn toàn tin tưởng hai mắt hắn, hứng thú xem kịch vui của hắn càng ngày càng mãnh liệt. Đơn giản ở trước bàn trống trong đại sảnh ngồi xuống, còn làm cho tiểu nhị pha một bình trà, cũng đợi trò hay trình diễn. Tần Mộ Dao đến trước mặt Mạc Yên, vô cùng thân thiết lôi kéo nàng ta như bằng hữu vô cùng tốt, nói: Thường nghe thấy Mạc cô nương dịu dàng động lòng người, tài văn chương bước người, là điển hình cho tiểu thư khuê các Tây Nhạc Quốc. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên không sai. Nghe thấy một câu vừa rồi của Mạc cô nương, trong lòng thật thoải mái. Bất quá ta cảm thấy mạng của ta không tính là tốt nhất, người có biết vì sao không? Thanh âm của nàng cố ý đề cao, cơ hồ mỗi người đều nghe được rành mạch. Thân thể Mạc Yên trở nên cứng đờ, ý chăm chọc của Tần Mộ Dao rõ ràng như vậy, nàng sao lại không nghe hiểu? Nhưng là Tần Mộ Dao cấp nàng thiết kế một cái hố, lời khen của ả nắm giữ nàng đến chặt chẽ, làm cho nàng không thể không nhảy xuống. Nếu không nhảy, vậy chẳng phải hướng mọi người tỏ rõ Mạc Yên nàng cũng không phải người vĩ đại như mọi người thường nói. Vì sao? Ánh mắt Mạc Yên híp lại, ánh mắt như có như không liếc nhìn Tề Duệ, cố nén ghen tức trong lòng. Ở trước mặt Tề Duệ, nàng càng không thể mất dáng vẻ. Tần Mộ Dao đã sớm rõ ràng rành mạch, chính đã bắt được ý nghĩ trong lòng nàng ta. Vô luận là hiện đại hay cổ đại, nữ nhân ở trước mặt người mình thích đều đã hết sức bảo trì hình tượng tốt đẹp. Nếu nàng nhớ không sai, lúc trước chính là tiểu thư khuê cát nhìn như dịu dàng này trước mặt Tề Duệ đưa ra đề nghị làm cho Tần Mộ Dao từ trên núi giả nhảy xuống, nàng sao có thể buông tha chủ mưu được chứ? Ngươi thật sự muốn biết sao? Tần Mộ Dao cất cao âm điệu thần bí, hướng Mạc Yên ngoắc ngón tay. Đưa lỗ tai tới đây. Mạc Yên do dự một chút, nhìn đến nụ cười vô hại trên mặt Tần Mộ Dao, đem lỗ tai đưa tới. Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Tần Mộ Dao bên tai Mạc Yên nói xong lời nói chỉ hai người nghe được. Chỉ thấy khuôn mặt Tần Mộ Dao có chút biến hóa, mà khuôn mặt trên mặt Mạc Yên càng lúc càng khó coi, cuối cùng còn hung hăng đẩy Tần Mộ Dao một cái. Tần Mộ Dao nhất thời lảo đảo, cả người không ngừng ngửa ra sau, mắt thấy sẽ té xuống. Đúng lúc này, một cánh tay lại nắm ở lưng áo nàng. Mạc tiểu thư, ngươi làm gì vậy? Ngươi không phải muốn biết vì sao sao? Ta hảo tâm nói cho ngươi biết, ngươi lại... Tần Mộ Dao ổn định thân thể, bị thương nhìn Mạc Yên, trong lòng lại hiện lên thực hiện được ý đồ. Tần Mộ Dao đột nhiên chuyển sắc mặt, cùng đột nhiên nói ra lời chỉ trích, làm Mạc Yên trở tay không kịp, ánh mắt lóe sáng nhìn tay của nàng. Lực đạo của mình cũng không lớn, làm sao có thể đem nàng đẩy xa như vậy. Nàng nghĩ đến lời Tần Mộ Dao vừa nói mới hiểu được nàng trúng kế của ả, nàng giống như lại thuận lý thành chương chui vào bẫy ả thiết kế, đây mới là mục đích chân chính của ả. Nàng liếc mắt nhìn Tề Duệ, một tay ôm Tần Mộ Dao, thấy hắn hơi nhíu mày, trong lòng nàng càng thêm bối rối. Tần Mộ Dao nhìn Mạc Yên, không tệ, đây là nàng muốn. Nếu Mạc Yên để ý hình tượng nàng ta trước mặt Tề Duệ như vậy, nàng đương nhiên phải bắt được điểm yếu, chuẩn xác công kích, đây là nguyên tắc làm việc của nàng. Đứng lên! Thanh âm lạnh đùng ở đỉnh đầu Tần Mộ Dao truyền tới. Tần Mộ Dao mới nhìn về phía khuôn mặt thâm trầm lạnh lùng của chủ thanh âm kia, không khỏi nhíu mày. Làm sao có thể là hắn? Vừa rồi nàng tính rõ ràng, lùi đi qua như vậy cũng nên ngã vào trong lòng tên ông bướm. Trong lòng xẹt qua chút ghét bỏ, rất nhanh từ trong lòng hắn đứng dậy, giống như hắn là bệnh độc. Tề Duệ cau mày, thật không hài lòng hành động của nàng. Trước kia nàng không phải luôn dính lấy hắn sao? Sao hôm nay lại tránh thoát nhanh như vậy? Nàng đối với muội nói cái gì? Chân Giác vẻ mặt tò mò nhìn Tần Mộ Dao, xoay người hỏi Mạc Yên. Ai cũng biết Mạc Yên đối dáng vẻ của mình cực chú trọng, không nghĩ tới Tần Mộ Dao lại có thể làm cho nàng thất thố. Mấy người khác đều là vẻ mặt hứng thú nhìn Mạc Yên, muốn biết Tần Mộ Dao rốt cuộc nói cái gì. Mạc Yên hiếp mắt, nàng sao có thể nói cho người khác Tần Mộ Dao nói gì, đó là thuần túy vũ nhục nàng. Trong lòng ghen ghét càng ngày càng đậm, nàng hít sâu một hơi, nói cho chính mình Tần Mộ Dao bất quá là một tiểu vô dụng, trừ bỏ khuôn mặt, cái gì cũng đều kém nàng. Vì vãn hồi hình tượng vừa mất, Mạc Yên ẩn nhẫn tức giận trong lòng, tự hồ lại khôi phục bộ dáng tào nhã. Tần tiểu thư vừa rồi nói, muốn ở trong này cùng Yên Nhi luận bàn một chút. Ta nghĩ mọi người đều biết trình độ của Tần tiểu thư, cho nên mới kinh ngạc như vậy, không cẩn thận đẩy Tần tiểu thư một chút. Nhưng là, nếu đây là ý của Tần tiểu thư, mặc dù có không công bằng một chút, ta cũng là cố làm thỏa mãn nguyện vọng của Tần tiểu thư. Ta xem như vậy là tốt, liền từ Tần tiểu thư quyết định luận bàn cái gì. Tần tiểu thư, người nói xem. Trong lòng Tần Mộ Dao ngẩn ra, không nghĩ tới Mạc Yên lại sẽ phản kích, bất quá đối thủ như vậy có thể làm cho nàng cũng có cảm giác thành tựu, muốn cho nàng khó xử sao? Xem bộ dáng của nàng ta, tự hồ một chút cũng không đem Tần Mộ Dao để vào mắt. Cũng đúng, Tần Mộ Dao trước kia nhưng là có tiếng vô dụng, bất quá hiện tại Tần Mộ Dao cũng không phải như lúc trước. Nếu luận bàn sẽ coi trọng công bằng, hơn nữa ta như thế nào có thể chiếm tiện nghi của Mạc tiểu thư? Nếu thắng, người ta cũng sẽ nói là Mạc tiểu thư khiêm nhượng. Ta xem như vậy đi, vì công bằng, liền từ các người vài vị quyết định luận bàn cái gì. Ở thương trường lăn lộn 3 năm, không chỉ sẽ có đối tác cạnh tranh bên ngoài, còn muốn lúc nào cũng đề phòng đồng nghiệp tâm không tốt ở bên trong, lại còn cái gọi là tay chân lúc nào cũng như hổ rình mồi. Nàng hướng tới là sẽ không sợ hãi người khác khiêu khích, chủ động đánh trả là cách tốt nhất. Nói cho cùng, trận đấu sẽ công bằng. Vẫn xem kịch, Mạc Thiếu Khanh đột nhiên mở miệng, hắn như có chút đăm chiêu, nhìn thoáng qua Tần Mộ Dao, nghĩ đến quần trắng vừa mới hạ xuống. Ta xem các người liền luận bàn kỳ nghệ một chút đi. Lời Mạc Thiếu Khanh vừa nói, mọi người thần sắc khác nhau, Tề Duệ nhíu mày, trong mắt xẹt qua một chút tìm tòi, nghiên cứu. Hôm nay Mạc Thiếu Khanh hình như có chút khác lạ, hắn còn chưa từng thấy hắn ta có thần sắc cảm thấy hứng thú như thế. Hắn nghĩ đến không có gì có thể khiến hắn ta hứng thú, hôm nay lại đối với Tần Mộ Dao lộ ra ánh mắt như vậy. Chuyện này đại biểu cho cái gì? Chơi cờ sao? Thiếu Khanh, trong miệng huynh nói công bằng, trong lòng sẽ không bởi vì Mạc Yên là muội muội huynh mà cố ý thiên vị chứ? Trần Giác nhíu mày, một đôi mắt hoa đào hướng Tần Mộ Dao muốn từ trên mặt nàng nhìn đến vô thố. Ai chẳng biết Mạc Yên kỳ nghệ xuất từ người có danh xưng thiên hạ đệ nhất kỳ Vô U lão nhân dạy dỗ, mà Tần Mộ Dao đừng nói là chơi cờ, hắn hoài nghi nàng ngay cả chữ quân đen cũng viết nhầm. Nhưng là làm cho hắn giật mình, Tần Mộ Dao chẳng những cũng không biết làm sao, trên mặt ngược lại toát ra sự tự tin sáng rọi. Mạc Yên nghe được chơi cờ, chỉ biết chính mình nhất định là thắng chắc. Ở Tây Nhạc Quốc, trừ bỏ sư phụ của nàng, Tề Duệ cùng đại ca, kỳ nghệ của nàng còn chưa từng có đối thủ. Tần Mộ Dao nhìn khóe miệng Mạc Yên khẽ nhếch, hiếp mắt. Mạc Yên thông minh sao, lại không biết nàng ta đã muốn rơi vào một cái bẫy. Dọn xong bàn cờ, Tần Mộ Dao cùng Mạc Yên ngồi đối diện. Tần Mộ Dao nhếch miệng, khí tràn cương đại, làm cho người khác có chút không thích ứng nổi. Lúc này trong mắt bọn họ nhìn đến Tần Mộ Dao cực kỳ giống một cao thủ đã trải qua các loại sóng to gió lớn trong kỳ nghệ, khí thế kia đã muốn đem Mạc Yên áp đảo vài phần. Không nghĩ tới từ trên núi giả ngã xuống một lần còn học được kỹ xảo làm ra vẻ, người sẽ không bị ngã ngu rồi chứ? Cùng Yên Nhi tỷ tỷ đấu cờ, ta xem người tự rước lấy nhục, thua đừng cho làm người ta cười rớt răng. Trần Trân Nhi hừ nhẹ một tiếng, một bộ dáng ngang ngược, không vui chăm chọc Tần Mộ Dao. Từ lúc tiến vào đệ nhất lâu, tầm mắt Mạc đại ca luôn luôn trên người ả, nhìn cũng không liếc nhìn nàng. Người mới choáng váng đầu. Hồng Anh nghe có người nói tiểu thư của nàng như vậy, lập tức lên tiếng phản bác. Trước kia tiểu thư tuy rằng cái gì cũng không biết, nhưng là cũng không phải ngốc, huống hồ từ lúc tiểu thư tỉnh lại liền rõ ràng cảm giác khác biệt. Xú nhà đầu ở đâu ra dám cùng ta tranh cãi? Ta xem là chủ tử thế nào thì có cái dạng nô tài đó. Trần Trân Nhi khiêu khích liếc Tần Mộ Dao chăm chọc càng lợi hại. Tần Mộ Dao nhíu mày, nàng ghét nhất người thích hai chữ nô tài dính trong cửa miệng, trong mắt hiện lên chút sắc bén. Làm sao lại có chó sủa lợi hại như vậy? Thiên hạ đệ nhất lâu không phải chỉ tiếp đãi khách nhân tôn quý sao? Như thế nào ngay cả chó cũng thả tiếng vào? Người nói ta là chó? Trần Trân Nhi một trận xanh một trận trắng, thân là tiểu thư nàng chưa từng chịu qua vũ nhục như vậy. Ta có nói người là chó sao? Các người ai nghe thấy ta nói nàng là chó? Ta cũng không chỉ tên chỉ họ, bớt quá có người tự nhận, vậy không thể trách ta được. Tần Mộ Dao giống như giật mình nhún vai, trên mặt mang theo nụ cười rất vô tội. Người ca, Mạc đại ca, các ca xem nàng. Trần Trân Nhi dậm chân làm nũng, lôi kéo ống tay áo của Trần Giác, vô tội nhìn Mạc Thiếu Khanh, hy vọng bọn họ có thể trợ giúp nàng. Trần Giác khẽ nhíu mày, một đôi mắt hoa đào thấy không rõ thần sắc. Hắn đau lòng muội muội bị bắt nạt, nhưng là Tần Mộ Dao nói thật chính xác, nàng quả thật không chỉ nói tên họ, chuyện này có thể xem như Trân Nhi phải ngậm bồ hòn. Mà Mạc Thiếu Khanh vẻ mặt không chút liên quan, ngược lại lại vì một lần nữa kiến thức Tần Mộ Dao nhanh mồm nhanh miệng, cảm thấy rất thú vị, đôi mắt tinh tường mang theo chút tìm tòi cùng nghiên cứu càng lúc càng lớn. Hắn hiện tại muốn biết kỳ nghệ của Tần Mộ Dao rốt cuộc đến mức nào. Mạc tiểu thư, bắt đầu đi, đừng để cho người nào đó làm phiền hưng trí của chúng ta. Tần Mộ Dao thản nhiên nói, tao nhã làm ra một cái thỉnh thủ thế. Chân Trân Nhi là một tiểu thư được mọi người nuông chiều. Nàng nhớ rõ ở lúc Tần Mộ Dao nhảy xuống núi giả, nữ nhân này là người la hét ồn ào nhất, cho nên đối với nàng ta, nàng đương nhiên sẽ không chừa mặt mũi. Ván cờ rút cuộc bắt đầu. Tần Mộ Dao cùng Mạc Yên, người một quân, ta một quân, không khí nháy mắt trở nên ngưng trệ, lực chú ý của mọi người đều tập trung ở thế cục trên bàn cờ. Bàn cờ liền như một cái chiến trường, lúc vừa mới bắt đầu, khóe miệng Mạc Yên thủy chung lộ vẻ thản nhiên tự tin, nhưng là càng về sau, chém giết càng kịch liệt, trên mặt Mạc Yên dần dần nổi lên thần sắc căng thẳng, nàng có chút bối rối nhìn Tần Mộ Dao ngồi ở đối diện, lúc này trên mặt nàng vẫn như cũ trấn định. Tới phiền ngươi. Tần Mộ Dao hạ xuống một quân cờ. Quân trắng trên tay Mạc Yên dừng lại, nàng xem toàn bộ bàn cờ, vô luận đặt ở vị trí nào đều là đối phương cơ hội thắng lợi. Trên bàn cờ, quân đen của Tần Mộ Dao đã muốn đem quân trắng của nàng đẩy vào tuyệt cảnh. Mạc tiểu thư, người suy nghĩ xong chưa? Tần Mộ Dao bưng chén trà bên người, nhợt nhạt uống một ngụm, có chút không kiên nhẫn, thúc giục. Lãng phí thời gian chẳng khác nào là đang giảm bớt tuổi thọ. Thân thể Mạc Yên ngẩn ra, trong lòng càng thêm bối rối. Sắc mặt mấy người bên cạnh cũng trầm xuống, nhìn thế cục trên bàn cờ, thần sắc khác nhau. Trong đôi mắt lợi hại của Tề Duệ hiện lên chút sâu thẳm, vẫn không chịu tin tưởng thứ hắn đang nhìn thấy là sự thật. Trên cơ bản, thắng lợi đã có thể đoán, chỉ là lúc nào thì kỳ nghệ Tần Mộ Dao vượt qua Mạc Yên. Hắn đánh giá cẩn thận nữ nhân đang thản nhiên tự đắc. Nữ nhân này tuy rằng bộ dạng cùng Tần Mộ Dao giống nhau như đúc, nhưng là cho hắn cảm giác cách xa vạn dặm. Hắn hoàn toàn không tin kỳ nghệ của Tần Mộ Dao có thể có một ngày trở nên cao siêu như thế. Này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đột nhiên khóe miệng Mạc Yên dương lên chút ý cười, tự tin lấy ô vào thân thể nàng, nâng tay gờ rơi xuống, hành văn điền mạch lưu loát. Mạc tiểu thư, người xác định quân cờ của người liền đặt ở nơi đó sao? Tần Mộ Dao như có ẩn ý hỏi lại. Quân đen trên tay đã muốn đặt lên, sau đó dừng ở gần quân trắng, nhất thời thắng bại đã rõ. Mạc Yên dưới tình thế cấp bách đi phải nước cờ không sáng suốt nhất, đó là tử huyệt của quân trắng, chỉ là làm nàng thua nhanh hơn. Tần Mộ Dao nhìn tươi cười trên mặt Mạc Yên đột nhiên cứng ngắc, sắc mặt một trận xanh một trận trắng, khóe miệng nhếch lên một chút ý cười thản nhiên. Mạc tiểu thư, đa tạ. Dùng lời để đả kích, Tần Mộ Dao nàng cũng biết. Tâm Mạc Yên rơi xuống, không biết nói cái gì, nhìn bàn cờ. Tại sao có thể như vậy chứ? Kỳ nghệ của nàng sao có thể bị bại bởi một nữ tử vô dụng? Nàng không tin, chuyện này nhất định không phải sự thật. Nhất định là Tần Mộ Dao may mắn mới thắng được nàng. Nàng không thể nhận kết quả này. Mạc Yên nàng sẽ không bị thua bởi một nữ tử vô dụng. Chúng ta chơi lại một ván khác. Ta cũng không rảnh để chơi với người. Thắng bại đã rõ, chung quanh có nhiều người nhìn như vậy, Mạc tiểu thư sẽ không nên muốn phủ nhận chứ? Tần Mộ Dao tao nhã đứng dậy, đi đến bên người Mạc Yên, cúi người ở bên tai nàng thì thầm. Nhất thời Mạc Yên như một đóa hoa héo rũ, toàn bộ thân thể sụi lơ trên ghế, như là bị đả kích thật lớn, trong miệng thì thào những lời làm cho người ta không rõ. Hồng Anh, chúng ta đi thôi. Tần Mộ Dao nhìn Mạc Yên một cái thật sâu, mùi vị báo thù thật thích, bớt quá khó xử cho Mạc Yên, ai bảo nàng ta tự đưa lên cửa, hôm nay cho nàng ta một ít giáo huấn, vậy là được rồi. Vâng, tiểu thư. Hồng Anh chạy nhanh theo, ở lúc đi ngang qua chân Trân Nhi còn không quên đắc ý nhìn nàng ta một cái, hừ một tiếng thật mạnh, nhất thời cảm thấy hết giận. Mạc Yên ngồi ở chỗ kia như trước, thần sắc kích động không biết làm sao, giống như bị đả kích thật lớn. Vài người bên trong vào lúc này vẻ mặt không biết nói gì, tự hồ vẫn chưa phục hồi tinh thần. Trong mắt Mạc Thiếu Khanh xẹt qua một chút sâu thẳm. Lấy biểu hiện vừa rồi của Tần Mộ Dao, chỉ sợ kỳ nghệ ở phía trên hắn cũng không nói chừng, nhưng là rốt cuộc có thể thắng hắn bao nhiêu hắn cũng đoán không được. Đây mới là thứ mà hắn muốn tiếp tục tìm hiểu. Ánh mắt dừng ở vẻ bối rối trên mặt Mạc Yên, mày hơi nhăn lại. Tần Mộ Dao bên tai Mạc Yên nói hai lần, mỗi một lần đều làm cho thần sắc Mạc Yên đại biến, liên tưởng đến chuyện mới xảy ra vừa rồi, đột nhiên phát hiện việc này cực kỳ giống một cái bẫy liên hoàn, từng bước một dẫn Mạc Yên nhảy xuống. Nếu hắn đoán không sai, mục đích của Tần Mộ Dao là muốn làm Y Nhi phải mất mặt. Hôm nay là mặt trời mọc phía tây sao? Nữ tử vô dụng chẳng những biết chơi cờ, còn thắng Mạc cô nương, thật sự không biết phải nói gì. Mắt hoa đào của Trần Giác vẫn nhìn thân ảnh rời xa, liền ngay cả khí thế lúc đi đường cũng không giống. Lời nói Trần Giác làm chân mày tề duệ gắt gao nhíu lại, nhìn bóng lưng Tần Mộ Dao rời khỏi. Nghi vấn của Trần Giác cũng là điều hắn muốn biết, lúc này Tần Mộ Dao sao có thể đột nhiên sinh ra chuyện biến đến như vậy. Trừ bỏ nàng kỳ quái, Mạc Thiếu Khanh hôm nay cũng thật khác trước. Tề Duệ như có chút đăm chiêu nhìn Mạc Thiếu Khanh, trong mắt hiện lên chút tìm tòi, nghiên cứu. Mạc Thiếu Khanh chưa bao giờ từng đối bất kỳ nữ nhân nào cảm thấy hứng thú, nhưng là vừa rồi hắn từ trong mắt hắn ta thấy được sự hứng thú. Xem ra hắn cần phải hảo hảo điều tra một chút ở trên người Tần Mộ Dao xảy ra chuyện gì. Đã là đêm khuya nhưng Tần Mộ Dao lại ngủ không được, nàng đơn giản choàng ngoại y đi ra ngoài cửa nhìn bầu trời đầy sao. Nàng nghĩ tới thế kỷ 21, nơi đó tuy rằng không người nàng cần lo lắng, nhưng là tập đoàn Tần thị nàng vẫn có chút không bỏ xuống được. Không biết ở thế kỷ 21, sau khi nàng chết đi rồi, tập đoàn Tần thị sẽ gặp phải dạng thế cục gì? Không biết bị đứa con riêng nào của ba ba đoạt vị trí kia nữa. Tần Mộ Dao ai thắng một tiếng. Nếu chỉ có một người đoạt vị trí kia, nàng coi như là vui mừng, sợ nhất chính là rất nhiều người tranh đoạt, đem tập đoàn Tần thị biến thành chứng khí mù mịt, vậy tâm huyết cả đời của ba ba liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tần Mộ Dao, người đem ta tới nơi này sẽ khiến cho tập đoàn Tần thị mang theo biết bao tai vạ. Hai tay Tần Mộ Dao tạo thành chữ thập, nàng vốn không tin thần linh, nhưng là nếu thật sự có thần linh tồn tại, nàng nguyện ý vì tập đoàn Tần thị cầu nguyện. Ánh trăng dần dần ngã về tây, ở trong sân đợi một hồi, một trận gió lớn thổi tới, làm cho cả người nàng xẹt qua chút ý lạnh. Đang muốn xoay người trở về, một đạo lực lớn đánh ấp về phía cổ tay nàng, hùng hăng lôi kéo. Giây tiếp theo, toàn bộ thân thể của nàng rơi vào trong một lồng ngực cứng rắn, một cổ mùi xạ hương nam tính 10 phần hướng mũi của nàng, làm cho nàng sinh ra một trận mơ màng. Nương theo ánh trăng, nàng chống lại ánh mắt sáng như ngọc, một mặt nạ bạc che khuất hơn phần nữa. Duy hai mắt cùng chiếc mũi hơi lộ ra, bớt quá chỉ một chút ít, có thể đủ để kết luận người này hẳn là rất sói. Người lời còn chưa nói hết, một bàn tay điền che miệng của nàng, một thanh kiếm đặt trên cổ nàng. Đừng lên tiếng. Thanh âm của nam tử trầm thấp mệnh lệnh, hình như mang theo một tia ẩn nhẫn đau đớn. Hơi thở nguy hiểm nháy mắt đập vào mặt Tần Mộ Dao, cảnh báo trong lòng. Đây là tình trạng gì? Đây là bị người bắt cóc trong truyền thuyết sao? Nam nhân này là ai? Hắn muốn làm gì? Tiếp theo đó, nàng biết chính mình không thể bối rối. Tần Mộ Dao làm chính mình trấn định, hai mắt không chớp một cái, khóa chặt trên mặt nạ của hắn ta, cả người đề phòng, chú ý nhất cử nhất động của hắn. Mang ta đi phòng ngươi. Nam nhân đem mặt nạ lại ra lệnh, đặt kiếm trên cổ nàng sát hơn vài phần. Tần Mộ Dao hiếp mắt. Trên thân nam tử này có một cổ sát khí, huống hồ kiếm kia đặt trên cổ nàng càng làm cho nàng không thể vi phạm mệnh lệnh của hắn. Tần Mộ Dao thật cẩn thận gật đầu, mang theo hắn vào phòng nàng. Vừa tiến vào phòng, chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận xôn xao, vô số bóng người ở ngoài cửa sổ hiện lên, giống như đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Giao Nhi, con đã ngủ chưa? Thanh âm của Tần Tấn truyền đến, giống như có chút lo lắng. Chưa ngủ. Tần Mộ Dao đang muốn nhắc nhở Tần Tấn tình cảnh hiện tại của nàng, liền cảm giác cổ truyền đến một trận đau, hùng hăng trừng mắt nhìn nam tử đeo mặt nạ, trong mắt tức giận như muốn đánh hắn, trong miệng lại truyền đến lời nói mang theo tia mệt mỏi. Con đang định ngủ, phụ thân có chuyện gì sao? Tần Mộ Dao trong lòng mắng nam nhân đeo mặt nạ uy hiếp nàng. Ngoài cửa, Tần Tấn trầm ngâm một lát, giống như đang cân nhắc. Không có chuyện gì, ta chỉ hỏi một chút. Con an tâm ngủ đi, không có chuyện gì thì đừng ra ngoài. Trong lòng Tần Mộ Dao buồn bực cực kỳ, nàng cái dạng này sao có thể ra ngoài được chứ? Ngay tại lúc nàng nghĩ đến Tần Tấn phải rời khỏi, thanh âm Tần Tấn thuần hậu phân phó người bên ngoài. Gần đây kinh thành có chút không yên, các ngươi phải hảo hảo bảo hộ tiểu thư cho tốt. Nếu tiểu thư xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng đều đừng sống nữa. Trong lòng Tần Mộ Dao vui vẻ, may mắn phụ thân không có lưu lại một mình nàng, kế tiếp liền sẽ dựa vào bản thân nàng. Bất quá trong đầu nàng lại suy nghĩ về lời của Tần Tấn. Kinh thành không yên ổn hay chính là Tần phủ không yên ổn, đã xảy ra chuyện gì sao? Trực giác nói cho nàng biết không yên ổn trong miệng Tần Tấn cùng nam nhân sau lưng nàng thoát không được quan hệ. Đợi cho Tần Tấn rời đi, Tần Mộ Dao đang muốn để cho hắn buông nàng ra, lại đột nhiên cảm giác lực đạo trên người nàng càng ngày càng nặng. Tên nam nhân đeo mặt nạ chính là hướng thân thể của nàng ngã xuống. Ở lúc nàng còn chưa kịp phát hiện, thân thể của hắn một phần cũng không sai, dựa trên thân thể nàng, mặt nạ màu bạc vừa vặn giáp trên mặt nàng, càng làm cho nàng tức giận hơn là môi của nàng vừa vặn dán lên chiếc cằm cương nghị của hắn. Chống lại hai mắt hắn, Tần Mộ Dao trong nháy mắt ngốc lăng, phản ứng đầu tiên chính là may mắn nàng hôm đến không phải mời hắn. Người đứng lên cho ta. Sức nặng trên người làm Tần Mộ Dao rủa thầm một tiếng, còn kém một chút liền bị nam tử không biết ở đâu ra hại nàng mất đi nụ hôn đầu. Dưới mặt nạ màu bạc, gương mặt cực kỳ xấu xí, vậy nàng không phải thật thiệt thòi sao? Trong mắt nam tử đeo mặt nạ hiện lên tia sáng khác thường, rất nhanh liền bị che giấu. Lúc này hắn căn bản không cách nào đứng dậy được, bất quá bây giờ không phải là lúc hoàn toàn thả lỏng. Giúp ta. Thanh âm sang sảng từ trong bạc môi dưới mặt nạ của nam tử truyền tới, mặc dù là suy yếu cũng có thể đủ để cảm nhận được khí thế mãnh liệt của hắn. Tần Mộ Dao giật mình nhận thấy giờ phút này hắn lộ ra sự suy yếu, đẩy thân thể hắn ra. Tài quyến rũ nâng đầu hắn, nhìn tư thế hắn nằm trên mặt đất, khóe miệng dương lên chút ý cười. Giúp ngươi sao? Ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Ngươi vừa rồi còn lấy đao đặt trên cổ ta vì sao phải giúp ngươi? Huống hồ, chỉ cần ta vừa ra tiếng, người bên ngoài sẽ xông tới. Ngươi cho rằng ngươi còn thoát được sao? Nếu còn muốn nhờ nàng giúp, như vậy tình huống hiện tại của hắn nhất định thật bất lợi. Như vậy hiện tại có thể nói lão đại là nàng. Đang lúc Tần Mộ Dao quyết tâm, bên tai sượt qua tiếng gió, làm cho cả người nàng xẹt qua một trận ý lạnh mãnh liệt. Thân thể của nàng tránh ra, rõ ràng thấy mấy cây ngâm châm mảnh khảnh cắm ở trên cửa phát ra một trận ánh sáng lạnh. Người có thể gọi bọn hắn tiến vào, bớt quá người phải cam đoan tốc độ của người nhanh hơn ngâm châm của ta. Nam nhân đeo mặt nạ cố nén đau nhức cùng suy yếu trên thân thể, nhưng là ánh mắt đã muốn tiết lộ lúc này hắn đã muốn tới cực hạn. Tần Mộ Dao ngẩn ra, thật không ngờ hắn còn có chiều ấy, nàng quả thật không thể cam đoan tốc độ nhanh hơn so với ngâm châm. Được, ta giúp ngươi. Ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào? Sắc mặt âm trầm, Tần Mộ Dao nói. Hào hán không ăn thiệt trước mắt, nàng luôn luôn chờ cơ hội. Trên lưng ta đang bị thương, ta cần người giúp ta xử lý miệng vết thương. Thanh âm của nam nhân đeo mặt nạ càng ngày càng cố hết sức, Tần Mộ Dao dường như có thể nghe thấy thanh âm của hắn đang run run. Nàng rất nhanh đứng dậy, đi về phía sau hắn, lúc nhìn thấy phía sau hắn một đống máu tươi, rõ ràng rất cả kinh. Trên lưng đang cắm một thanh chủy thủ, dường như có một nửa đã muốn đâm vào da thịt. Khó trách lúc vừa rồi, hắn ngã xuống lại vội xoay người, hóa ra phía sau lưng bị thương nghiêm trọng như vậy. Được, coi như hôm nay ta làm việc thiện. Bớt quá, người nên vì hành động vô lễ với ta vừa rồi mà trả giá thật lớn. Tần Mộ Dao cười nói, giúp hắn có thể, nhưng là hắn dù sao cũng là người đầu tiên ôm nàng, không trả giá lớn một chút sao được chứ. Nam nhân đeo mặt nạ lạnh lùng liếc nàng, ánh mắt kia dường như lộ ra sự khinh thường. Hắn không sợ trả giá thật lớn, chính là không tin nữ nhân này có cái năng lực làm cho hắn trả giá thật lớn. Tần Mộ Dao như là thấy rõ thần sắc trong mắt hắn, không tin nàng có năng lực kia sao. Nàng ghét nhất là người không đem người khác đặt vào trong mắt. Như vậy, hôm nay khiến nàng tới giúp hắn bồi bổ kiến thức, làm cho hắn hiểu được nữ nhân không phải dùng để khinh thường. Nam nhân đeo mặt nạ, nhìn trên mặt nàng cười lạnh, cả người xẹt qua một chút ý lạnh, trong lòng hình như có dự cảm không tốt. Chờ đến thật lâu sau này, hắn cũng không quên được chuyện xảy ra tiếp theo. Lần đầu tiên nhìn đến một nữ nhân có thể cường hãn như vậy, cường hãn đến nỗi ngay cả hắn cũng nhịn không được, kính sợ ba phần. Tần Mộ Dao không chút thương tiếc nào đem nam nhân đeo mặt nạ kéo tới trên giường, làm cho hắn nằm úp sấp, đem toàn bộ lưng hiện ra trước mặt nàng, tìm một ít vải trắng sạch ở trong phòng, đốt thêm hai ngọn đèn trên giường. Ánh đèn mãnh liệt, đôi mắt chịu đựng đau dưới lớp mặt nạ màu bạc, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của nàng. Tuy rằng đã muốn quyết định để cho nàng giúp hắn rút đao, nhưng là hắn vẫn duy trì thái độ hoài nghi đối với nữ nhân trước mặt này. Đem mạng sống của hắn giao cho nữ tử vô dụng này không biết có phải là một lựa chọn sáng suốt. Hy vọng đến lúc đó nàng không cần bị dọa đến nỗi kêu ra tiếng. Nơi này của ta không có thuốc tê, vậy người nên ráng chịu đi. Tần Mộ Dao quăng cho hắn một cây gỗ, làm cho hắn cắn vào. Dù sao, đau đớn kế tiếp cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Nam nhân đem mặt nạ lạnh lùng liếc nàng, cũng không có nhận hảo ý của nàng, ngược lại đem cây gỗ quăng trả lại nàng. Không cần phải xen vào chuyện của ta. Ta cảnh cáo người, nếu người kêu ra tiếng, đưa những người bên ngoài tới, ta sẽ khiến cho người không thấy được ánh sáng mặt trời của ngày mai. Trong lòng Tần Mộ Dao ngẩn ra chút. Lại uy hiếp nàng, không thấy được ánh mặt trời ngày mai sao? Tần Mộ Dao nàng cũng đã làm người hai kiếp, nàng nhân thật ra muốn nhìn, hắn làm sao khiến cho nàng không thấy được mặt trời. Lập tức nhún vai, hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, cày mạnh chỉ có thể cho người ăn nhiều khổ. Người cũng biết, người của phụ thân ta còn bên ngoài chưa đi. Ta sợ tới lúc đó kêu không phải ta, mà chính là ngươi. Ta cần phải nói rõ trước, chỉ cần ngươi không chịu nổi kêu lên, vậy cũng không liên quan tới ta. Ngươi cũng đừng dùng cái ngâm châm kia đối phó với ta. Ta nói ngươi câm miệng, bắt đầu đi. Nam nhân đeo mặt nạ, nhíu chặt mi, nhớ tới lời đồn về tiểu thư Tần gia mà hắn từng nghe, hình như có chút chênh lệch với nữ tử trước mắt. Tần Mộ Dao hung hăng trừng mắt nhìn hắn, cố nén sự tức giận tích tụ trong lòng, khóe miệng dương lên một chút ý cười thản nhiên, thanh âm phút chốc trở nên dịu dàng, hoàn toàn cách xa một trời một vực với vừa rồi, giống như lại khôi phục tác phong háo sắc đặc trưng của tiểu thư Tần gia. Được, nghe lời ngươi, lập tức sẽ bắt đầu. Dứt lời, theo động tác tai nàng vung lên, xoẹt một tiếng, hắc y trên người nam nhân đeo mặt nạ theo thanh âm mà rách ra, toàn bộ phía sau lưng hắn đều bại lộ rõ ràng ở trong không khí. Cởi y phục dễ dàng để nàng xem rõ miệng vết thương, nhưng là tay nàng lại ác ý hướng cái mông rắn chắc kia di chuyển một chút. Người muốn làm gì? Nam nhân đeo mặt nạ thấy được động tác của nàng, thấp giọng quát. Bắt đầu giúp Quynh. Quynh không phải muốn ta bắt đầu nhanh chút sao? Khóe miệng Tần Mộ Dao vẫn đầy ý cười thản nhiên như trước, thần thái trong mắt lại mang theo nồng đậm ý trêu cợt. Người cởi quần ta làm cái gì? Thanh âm của nam tử ẩn nhẫn tức giận. Tiếng hô của hắn vẫn không có ngăn cản quyết tâm của nàng. Thừa dịp hắn không động đậy, đây là do hắn một cái nho nhỏ trừng phạt. Ai kêu nam nhân này luôn thích uy hiếp người khác? Tần Mộ Dao chẳng những không ngừng động tác, ngược lại còn hung hăng đánh hắn một cái. Ngươi không nghe nói sao? Đại tiểu thư Tần phủ nhưng là người háo sắc, nhìn ngươi dáng người cũng không tệ, coi như là người trả thù lao cho ta. Uy hiếp nàng, nàng nhưng là không phải dễ bị uy hiếp. Nàng có 1000 loại phương pháp trả thù người khác, làm cho hắn bị ăn đậu hũ, đây là nhẹ nhàng nhất rồi. Chưa từng hắn chịu qua vũ nhục như vậy. Lúc nam nhân đeo mặt nạ cố nén đau đớn, đang muốn quay đầu khởi động ngân châm trong miệng, tài Tần Mộ Dao hung hăng đánh một cái vào mặt nạ màu bạc của hắn, thành công không cho hắn quay đầu. Đừng nhúc nhích, ta phải bắt đầu rút đao. Nam nhân nắm chặt hai tay, cắn chặt hàm răng, giống như muốn cho Tần Mộ Dao bị bầm thây vạn đoạn. Lần đầu tiên bị nữ nhân vũ nhục cùng sàm sỡ, hắn thề chờ thương thế của hắn tốt lên, nhất định sẽ làm cho nữ nhân này đẹp mặt. Nhưng là ngay tại lúc hắn vừa nghĩ như vậy, trên lưng truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, theo bản năng cắn cánh tay, răng nanh đâm vào da thịt chảy máu, mà nữ nhân phía sau lại phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Thật ngại quá, ta làm đau ngươi sao? Đều do ta tay chân vụng về, chủy thủ này giống như đâm càng sâu. Tần Mộ Dao hoảng sợ che miệng, vì vừa rồi nàng không cẩn thận đụng vào chủy thủ mà cảm thấy áy náy. Nhìn bộ dạng hắn cắn chặt tay cố nén đau đớn, lại không dám gọi ra tiếng, khóe miệng nàng dương lên một nụ cười thực hiện ý đồ. Nàng thề nàng vừa rồi thật sự không cẩn thận, hoàn toàn không phải cố ý chỉnh hắn. Nàng chưa bao giờ là người thiện lương, có cù tất báo, đây là tác phong trước giờ của nàng. Người trên mặt nam nhân đeo mặt nạ rơi xuống từng giọt mồ hôi to như hạt đậu từ bên trong mặt nạ chạy xuống dưới. Hắn xác định nàng là cố ý, nữ nhân này nhất định là đang trả thù hắn. Nhưng là hắn lại không thể làm gì, dù sao có việc cầu người. Ta lần này cẩn thận một chút. Tần Mộ Dao giả bộ căng thẳng có chút lắp bắp, lại hướng chủy thủ trên lưng của nam nhân trước mặt vươn tay ra. Lúc này tay nàng va chạm vào chủy thủ, trong lòng lại hiện lên một chút chần chờ. Nam nhân này chẳng lẽ không sợ mình cứ như vậy đâm hắn một phen sao? Quả nhiên là một nam nhân có đảm lược. Xem trên phần này, trong lòng Tần Mộ Dao vẫn là có chút kính nể, bớt quá kính nể thì kính nể, vẫn không giảm bớt được quyết tâm muốn trả thù hắn. Người 100.000 lần phải nhịn xuống. Dứt lời, khóe miệng dương lên nụ cười yếu ớt, lực lượng tập trung trên tay nắm chủy thủ, dùng sức vừa kéo. Giây tiếp theo, cùng với một trận tiếng rên thống khổ, máu đỏ tươi theo chủy thủ rời khỏi thân thể chảy ra ngoài. Nam nhân đeo mặt nạ nhất thời đau đến ngất. Tần Mộ Dao nhìn nam nhân không khỏi hừ lạnh một tiếng. ta còn nghĩ có bao nhiêu năng lực, xem người vừa rồi dám uy hiếp ta. Dứt lời, cầm chỉ thủ trong tay đặt qua một bên. Nhìn nam nhân nằm trên giường, Tần Mộ Dao không khỏi nhíu mày. Nàng biết nếu gọi người tiến vào, nàng liền an toàn, mà nam nhân này. Xem trạng thái Tần Tấn vừa nói, trong mắt Tần Mộ Dao lóe lên chùm sáng lợi hại, nhìn về phía thần ảnh chờ đợi bên ngoài. Lúc nàng lại quay đầu nhìn phía mặt nạ màu bạc, đã muốn đưa ra quyết định, ánh mắt đã qua thân thể đã bị nàng ép buộc. Quên đi, ta đáp ứng giúp người, nuốt lời chính là ta không đúng. Liền xem ở dáng người của người không tệ, ta liền cố thu lưu người một đêm. Bớt quá, nàng cũng không có thói quen ngủ cùng giường người khác. Nghĩ tới đây, Tần Mộ Dao lấy chăn bông từ tủ y phục trải trên mặt đất, đem nam nhân đeo mặt nạ thả xuống giường. Thân thể nam nhân thỉnh thoảng va chạm đến trên ghế dựa hoặc là bàn, ngẫu nhiên phát ra tiếng than đau, nhưng là cả người lại vẫn hôn mê như trước. Thật vất vả đem nam nhân đeo mặt nạ đặt lên lớp chăn bông theo ý mình, Tần Mộ Dao trở lại giường lại bị một vết máu trên giường biến thành mặt co mày cáo, oán giận trừng mắt nhìn hắn. Nàng thề chờ hắn tỉnh lại, nàng nhất định làm cho hắn càng đau hơn so với vừa rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Mộ Dao tỉnh lại như thường ngày, trợn mắt nhìn quanh phòng ở. Đã trễ như vậy sao? Sao nàng cảm giác giống như mệt chết đi được? Xốc chăn xuống giường, Tần Mộ Dao đang định đến tủ y phục lấy y phục hôm nay muốn mặc, đột nhiên trên chân bị cái gì đó níu lại, toàn bộ thân thể đổ về một phía. Đang muốn nói là ai loạn phóng mấy thứ này cản trở nàng, rõ ràng thấy một nam nhân đang nằm trên đất mà vừa thất thần, nàng theo trọng lượng mà tăng tốc hướng trên người nam nhân đổ xuống. Nam nhân bị ăn đau mà bừng tỉnh, đỉnh mày gắt cao nhíu vào, mở mắt ra rõ ràng thấy một nữ tử phóng đại mà hắn rõ ràng có thể cảm nhận được độ ấm từ trước người nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đầu óc cứ như bị đình chỉ trong chốc lát, cứ như vậy vẫn duy trì tư thế nữ trên nam dưới, giống như không có từ trong tình trạng thình lình xảy ra này hồi phục tinh thần. Trong đầu Tần Mộ Dao rất nhanh hiện lên chuyện xảy ra tối hôm qua, một đôi mi thanh tú càng nhăn càng chặt. Chuyện nam nhân đeo mặt nạ uy hiếp nàng nháy mắt nhảy ra trong óc nàng. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nhẹ nhàng từ trên người hắn đứng dậy, thuận tay còn chiếu cố miệng vết thương được băng bó tốt phía sau hắn. Ta quên, sau lưng người đang bị thương. Trong mắt Tần Mộ Dao hiện lên chút biến hóa kỳ hoặc. Nam nhân đeo mặt nạ hết một hơi, đôi mắt ưng lợi hại xẹt qua tia sáng lạnh, trong đầu cũng nhảy qua chuyện tối hôm qua, nữ nhân này trên người hắn đã làm cái gì. Hai tay phút chốc nắm chặt, nhưng là toàn bộ thân thể trừ bỏ đầu, tựa như tê liệt, không thể động đậy. Đột nhiên, cái miệng của hắn hơi giật giật, đang muốn có động tác, lúc này Tần Mộ Dao lại phát hiện ý đồ của hắn. Tần Mộ Dao từ trên cao nhìn xuống nam nhân đeo mặt nạ đang hung hăng trừng mắt nhìn nàng, nghĩ đến ngâm châm bắn ra từ trong miệng hắn đêm qua. Nếu người muốn sống rời khỏi nơi này, cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Người là người thông minh, chỉ cần ta có chuyện gì, người cũng trốn không thoát. Cho nên người làm cái gì bây giờ, chính người suy nghĩ kỹ đi. Nam nhân đeo mặt nạ ngẩn ra, suy tư về lời của nàng. Hiện tại hắn không thể động đậy, hắn trừ bỏ sử dụng ngâm châm, cái gì khác cũng không làm được, đừng nói toàn thân trở ra, liền ngay cả nữ nhân trước mắt này cũng có thể dễ dàng giết hắn. Nhớ tới việc làm đêm qua của nữ nhân này, trong lòng không khỏi xẹt qua một chút ý lạnh. Còn muốn nghĩ nữa sao? Hoặc là chúng ta cùng nhau sống, hoặc là chúng ta cùng nhau chết. Ta nói cho ngươi, ta cũng không muốn chết. Cho nên ta có thể không cho thị vệ bên ngoài phát hiện ngươi. Bớt quá, ngươi cũng thu lại ngâm châm của ngươi đi. Đừng làm cho nó không cẩn thận làm ta bị thương. Được. Nhưng là ngươi phải cam đoan ta an toàn. Bằng tốc độ nhanh nhất, chưa khỏi thương của ta. Nam nhân đeo mặt nạ suy nghĩ một lát, lại giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì. Giúp ta tìm một đại phu đáng tin cậy. Tối hôm qua, nữ nhân này thủ đoạn độc ác, hắn nhưng là không nghĩ lại lĩnh giáo. Khóe miệng Tần Mộ Dao dương lên chút ý cười, nhắm mắt, hạ lông mày che khuất tia sáng chợt lóe. Bất quá trong thời gian này, người phải nghe lời ta. Được. Nam nhân đeo mặt nạ, sảng khoái đáp ứng. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, thân thể của hai người đều cứng đờ, đồng thời nhìn ra ngoài. Ai? Tiểu thư, người đã tỉnh sao? Phu nhân nói sư phụ thượng y phường tới, làm cho người mấy bộ y phục, chuẩn bị mấy ngày sau mặc ở yến hội khất xảo. Thanh âm của Hồng Anh vang lên bên ngoài. Tiết khất xảo là ngày hội truyền thống nhất của Tây Nhạc Quốc. Một ngày này, mỗi một nữ tử đều đã đem bản thân chưng diện đẹp nhất ở trước mặt khất xảo nương nương cầu nhân duyên. Mà yến hội khất xảo lại là hoàng hậu nương nương ở tiết khất xảo tổ chức yến hội trong hoàng cung, mời rất nhiều thiếu gia tiểu thư đại quan quý tộc tham dự. Đến lúc đó còn có tiểu thư gia mang tài nghệ đến biểu diễn trợ hứng. Tuy rằng Tần Mộ Dao đã có hôn ước, bất quá hàng năm cũng phải trang điểm xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt Tề Duệ, ý đồ hấp dẫn chú ý của hắn. Nhưng là mỗi một lần đều làm cho Tề Duệ càng thêm chán ghét nàng. Mà tài nghệ của nàng cũng luôn luôn trở thành tiêu điểm trên yến hội. Đợi một chút, người đừng tiến vào. Tần Mộ Dao theo bản năng kêu lên, lập tức đánh giá một chút toàn bộ phòng, ánh mắt dừng ở nơi bí mật phía sau giường, không nói hai lời, liền kéo nam nhân đeo mặt nạ hướng phòng nghỉ nhỏ phía sau giường đi tới. Rầm một tiếng, thân thể nam nhân bị đánh vào trên ghế, Tần Mộ Dao bối rối, muốn cho hắn vòng qua ghế, lại không cẩn thận đánh vào chân giường. Nam nhân đeo mặt nạ nhíu mày, cố nén đau, phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt đó giống như muốn giết nàng. Trừng cái gì? Chẳng lẽ người muốn bị người phát hiện sao? Tần Mộ Dao quăng cho hắn một cái xem thường, bởi vì hắn phẫn nộ, ngược lại càng thêm thô lỗ. Nam nhân nghiến răng nghiến lợi, hắn thề chờ nguy hiểm của hắn được giải trừ, nữ nhân này nhất định sẽ chết thật sự thảm. Hôm nay ngươi liền chịu thiệt thòi, ở lại trong này đi. Đem nam nhân đeo mặt nạ quăng vào gian phòng nhỏ phía sau giường, mặc cho thân thể của hắn nằm trên sàn lạnh, trên mặt lộ ra một tia thương cảm do ngụy trang mà ra, trong lòng cũng cực kỳ sung sướng, đối hắn vất vất tay. Lúc trở về, ta sẽ mang đồ ăn ngon cho ngươi. Nam nhân đeo mặt nạ hận tới nghiến răng, nhưng cũng không thể làm gì nàng, chỉ có thể nhìn nàng kiêu ngạo xoay người rời khỏi. Mạc phủ. Lúc Mạc Thiếu Khanh cùng Chân Giác đi ngang qua hoa viên, chợt nghe thấy một trận tiếng đàn từ lư đình truyền tới. Nữ tử mặc áo trắng ngồi phía trước đàn cầm, đang đàn một khúc tuyệt đẹp động lòng người, bộ dáng thật chuyên chú. Tiết khất xảo sắp tới, lúc này nàng nhất định phải trước mặt Tề Duệ hảo hảo biểu hiện, phản hồi mặt mũi lần trước bị đánh mất. Thiếu Khanh, nếu ai thú được mà cô nương thật là có phúc, cả ngày nghe tiếng đàn này, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Chân Giác ve vẫy quạt, thật hưởng thụ nghe giai điệu động lòng người. Mạc Yên thật sự không hổ danh là đệ nhất tài nữ Tây Nhạc Quốc, tiếng đàn bực này có thể nói tuyệt nhất Tây Nhạc. Trên mặt Mạc Thiếu Khanh vẫn là tươi cười như trước, nhưng là mày lại hơi nhăn, tiếng đàn tuy rằng rất dễ nghe, bất quá theo tiếng đàn này, hắn giống như nghe được một tia táo bạo. Yên Nhi từ lần bị bại bởi Tần Mộ Dao ở đệ nhất lâu, liền vẫn có chút kỳ quái, cả ngày chẳng những không ra phủ, liền ngay cả cửa phòng cũng ít ra, xem ra một lần kia khiến cho nàng bị đả kích, quả thật không nhỏ. Nếu không phải thiệt tình yêu nhau, cho dù có tiếng đàn làm bạn, thì có lợi ích gì chứ? Mạc Thiếu Khanh làm sao không biết tâm tư của Mạc Yên, lòng của nàng chỉ sợ là trên người Tề Duệ không thể tự kiềm chế. Đáng tiếc Tề Duệ đã muốn có hôn ước, tuy rằng nam nhân có thể tam thề tứ thiếp, bất quá với tính tình của Y Nhi chỉ sợ là sẽ không chịu thiệt làm thiếp. Trần Giác nghe lời nói của Mạc Thiếu Khanh không khỏi cười khẽ. Đừng nói với ta về vấn đề này, huynh cũng không phải không biết, nữ nhân với ta mà nói chỉ có xấu hay đẹp, không có thiệt tình cùng vô tâm. Ta nhưng cho tới bây giờ không tin tình yêu, cũng chỉ có huynh cái dạng nho chua này mới đem tình yêu để vào mắt. Mạc Thiếu Khanh lờ đễnh liếc mắt. Huynh chính là không có gặp chân mệnh thiên tử, huynh trời sinh tính phong lưu, tốt nhất không cần bị nữ nhân nắm trong tay. Nếu có ngày đó, huynh nhất định sẽ thật thảm. Ta lớn mật đón trước, nhất định sẽ có nữ nhân đánh bại thu phục huynh. Huynh đệ, đến lúc đó tự cầu phúc nhiều đi. Thiếu Khanh, huynh đừng có cầu ta xui xẻo chứ. Ta làm sao có thể bị nữ nhân nắm trong tay? Nữ nhân bị ta nắm trong tay còn không kém nhiều lắm. Huynh không biết tay nhạc quốc này có bao nhiêu nữ nhân mê luyến ta. Đôi mắt Hoa Đào Chân Giác chợt lóe như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Đúng rồi, bái thiếp yến hội khất xảo huynh thu được chưa? Thu được. Yến hội khất xảo hàng năm đều là giống nhau, không có một chút ý tưởng mới, không đi cũng được. Mạc Thiếu Khanh đối với chuyện này không có hứng thú, bất quá yến hội khất xảo là hoàng hậu nương nương tự mình tổ chức, ngại cho gia tộc gặp áp lực, hắn nhưng là cũng chưa bao giờ vắng mặt. Ánh mắt hắn dừng trên người Mạc Yên trong lương đình, nói vậy Yên Nhi cũng là đang chuẩn bị chờ yến hội khất xảo lần này. Như thế có đi không? Huynh quên cá cược năm trước của chúng ta sao? Cá cược? Mạc Thiếu Khanh nhíu mày, có chút không nhớ rõ năm trước lại cá cược cái gì. Chuyện nhàm chán đó hắn hướng tới là sẽ không ghi tạc trong lòng. Trần Giác vẻ mặt chỉ biết quinh quên, trong mắt xẹt qua chút đắc ý. Cá cược, đại tiểu thư Tần gia năm nay có phải sẽ càng thêm làm người ta mở rộng tầm mắt so với năm trước hay không? Yến hội khất xảo năm trước, Tần Mộ Dao lại trước mặt mọi người vây quanh Tề Duệ múa một khúc diễm lệ làm cho mọi người kinh hãi, một lần trở thành đề tài câu chuyện của dân chúng. Một điệu múa kia có thể nói làm cho người ta cười đến rụng răng, cả đời cũng quên không được, càng tăng thêm danh hiệu vô dụng của đại tiểu thư Tần gia. Mạc Thiếu Khanh chợt cứng đờ, nháy mắt nghĩ tới, trong đầu đột nhiên hiện lên thân ảnh Tần Mộ Dao. Từ ngày ấy, hắn vốn không có gặp lại nàng, nghe Trần Giác vừa nói, hắn nhân thật ra đối với yến hội khất xảo năm nay có một tia mong chờ. Hắn muốn nhìn một chút Tần Mộ Dao kỳ nghệ có thể thắng Mạc Yên, có thể ở trên yến hội khất xảo biểu hiện bao nhiêu. Bất quá hắn có dự cảm yến hội khất xảo lần này giống như sẽ xảy ra chuyện càng thú vị. Tiết khất xảo là ngày hội lớn nhất dành cho nữ tử chưa có hôn ước tại Tây Nhạc Quốc, tương đương lễ tình nhân ở hiện đại. Nửa tháng trước tiết khất xảo, nhà nào có nữ nhi đều vì ngày hội này làm chuẩn bị thật long trọng. Tiết khất xảo rất nhanh đã tới, toàn bộ ngã tư đường kinh thành giống như lễ mừng năm mới mà náo nhiệt. Tần Mộ Dao ngồi ở trên cổ kiệu, đối với lễ tình nhân khác ở thế giới này, Tần Mộ Dao không nhiều hứng thú, nàng còn chưa có trải nghiệm đầy đủ cuộc sống độc thân của giới quý tộc, trên người còn có một cái hôn ước muốn thoát khỏi, không muốn sớm gả mình ra ngoài. Nhưng là hoàng hậu nương nương phát ra bái thiếp, phía trên còn có điểm tên Tần Mộ Dao. Không cách nào khác, vi phạm ý chỉ của hoàng hậu, đó nhưng là tội lớn mất đầu. Tần Mộ Dao lại nguyền rủa xã hội hoàng quyền vạn ác, nàng cũng không muốn lấy mệnh của mình khiêu chiến hoàng quyền. Sở hữu cổ kiệu tiến cung ở cửa cung liền dừng, Tần Mộ Dao hạ cổ kiệu xuống, nàng cùng với các tiểu thư khác cùng tiến vào cung. Một tiểu công công lại làm cho nàng đổi thành bộ liễn, được bốn người nâng vào cửa lớn.

Lời của nàng làm cho tất cả mọi người ngẩn ngơ, cũng không khỏi nghi ngờ. Nữ nhân này là bị điên rồi sao? Không có chuyện gì lại tìm đánh. Nam Cung Đi hiếp mắt, dương mắt nhìn phía Tần Mộ Dao, vừa vặn chống lại đôi mắt tinh tường của nàng. Gần là trong nháy mắt, hắn giống như cảm giác được một tia ấm áp. Được, đây là người nói, đến lúc đó cũng đừng hối hận. Công chúa Thanh Hà đúng lúc này thì hưng trí đầy mình, nàng hảo hảo giáo huấn nữ nhân này một chút lại dám đối nàng thuyết giáo. Về phần hắn, nàng có rất nhiều cơ hội sửa trị hắn. Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một chút sâu thẳm, Tần Mộ Dao nàng chưa bao giờ đã làm chuyện khiến cho mình hối hận. Hồng Anh, đem thiếu niên này mang đi đi. Tiểu thư. Mặt Hồng Anh lộ vẻ khó xử. Tiểu thư là bị điên rồi sao, lại dám đắc tội công chúa Thanh Hà. Hoàng cung này ai chẳng biết công chúa Thanh Hà điều ngoa tùy hứng. Nếu tiểu thư thật sự có cái gì không hay xảy ra thì phải làm cái gì bây giờ? Hồng Anh, mang đi xa một chút. Tần Mộ Dao lại mệnh lệnh. Hồng Anh không có cách nào vi phạm lời Tần Mộ Dao, bất đắc dĩ đi lên định lôi kéo thiếu niên rời khỏi, nhưng là thiếu niên lại hung hăng bỏ tay nàng. Ta không cần ngươi giả làm người tốt. Tần Mộ Dao nhìn thiếu niên quật cường, quả nhiên vẫn là một hài tử. Nàng đi đến bên người của thiếu niên, ngồi xổm xuống. Đệ cảm thấy đệ còn thừa nhận được mấy cái, đệ muốn chết sao? Đệ có chết cũng không sao, dù sao đệ đã chết, còn có huynh đệ tỷ muội của đệ bị đưa đến nơi này. Chẳng lẽ đệ muốn huynh đệ tỷ muội của đệ cũng giống như đệ, trôi qua cuộc sống như thế này? 7 năm trước, Nam Khải Quốc cùng Tây Nhật Quốc từng xảy ra chiến tranh mức độ to lớn trước nay chưa từng có, mà hắn chính là con tin mà Nam Khải Quốc lấy thân phận quốc gia thua trận đưa đến Tây Nhật Quốc. Thân thể Nam Cung Ly cứng đờ, nắm chặt hai tay. Không, hắn không cần những người khác trải qua thống khổ như hắn. Nghĩ đến 7 năm trước, trước lúc phụ hoàng đưa hắn đi, từng nói những lời kia, trong lòng đột nhiên ngẩn ngơ. Đây là trách nhiệm của hắn, hắn cũng muốn ẩn nhẫn, chỉ cần kiên trì một thời gian, phụ hoàng sẽ tới đón hắn. Tần Mộ Dao nhìn biểu tình của hắn buông lỏng, lại một lần nữa ý bảo Hồng Anh đưa hắn rời khỏi. Các người cùng tiến lên, không thể thủ hạ lưu tình. Công chúa Thanh Hà mệnh lệnh, khí thế vênh váo đắc ý, hoàn toàn không phải là một nữ tử mới 10 tuổi. Đám thị vệ nhảy xuống, cầm một côn trong tay, hướng tới Tần Mộ Dao đánh tới. Mắt thấy một côn sẽ dừng lại trên thân thể của nàng, Tần Mộ Dao vươn tay ngăn trở cổ tay của thị vệ, vài cái động tác linh hoạt, một côn theo phương hướng Tần Mộ Dao vẽ ra một độ cong, rầm một tiếng đánh vào trên đầu một thị vệ khác, thị vệ nhất thời đào đến té trên mặt đất. Tất cả mọi người đều choáng váng, Tần Mộ Dao lại lộ ra ý cười thản nhiên. Muốn đánh nàng, nàng nhờ có ngoại tổ phụ, 10 tuổi đến 15 tuổi, nàng cùng ngoại tổ phụ ở chung. Ngoại tổ phụ là một người mê võ thuật Trung Hoa. Đoạn thời gian đó, ngoại tổ phụ thường xuyên lôi kéo nàng, luyện thái cực, không nghĩ tới hiện tại lại phát huy tác dụng. Sắc mặt công chúa Thanh Hà nhất thời trầm xuống, hung hăng trừng mắt nhìn vài thị vệ. Đánh cho ta, đều thất thần làm cái gì? Mấy tên thị vệ có chút nơm nớp lo sợ lại xông tới. Tần Mộ Dao tay mắt lanh lẹ ứng phó. Không bao lâu, vài thị vệ đều nằm dưới đất ôm thân thể, trong miệng phát ra tiếng hô đau. Đều là một đám vô dụng. Công chúa Thanh Hà hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Tần Mộ Dao. Người nhớ kỹ, bản công chúa đã nói muốn giáo huấn người, liền nhất định sẽ làm được. Hôm nay không được, bản công chúa sẽ chờ ngày mai. Một ngày nào đó, bản công chúa sẽ làm cho người biết đắc tội ta, sẽ phải trả giá như thế nào. Dứt lời, vất tay áo rời khỏi. Tần Mộ Dao nhìn bóng dáng công chúa Thanh Hà phẫn nộ, không khỏi nhún nhún vai. Bất quá là tiểu hài tử, nàng không cần thiết phải hờn giận. Tần Mộ Dao xoay người nhìn về phía thiếu niên, lúc này hắn chính là suy yếu nằm trên mặt đất, rất nhanh tiêu sái đi qua. Nhìn đến trên lưng hắn dài tróc thịt bông, một đôi mi gắt gao chao chặt. Nếu miệng vết thương nhiễm trùng nên làm thế nào? Tần Mộ Dao nhắm mắt đã nghĩ nên làm cái gì cho tốt. Cứu người thì cứu cho tới cùng. Tần Mộ Dao hướng đến không thích bỏ dở nửa chừng, trong lòng hạ quyết tâm, một phen ôm lấy Nam Cung Ly, cố hết sức hướng bộ liễn, đưa hắn đặt ở bên bộ liễn, chính nàng cũng ngồi lên, làm cho hắn suy yếu tựa vào lòng nàng. Đúng rồi, đệ đang ở nơi nào? Nam Cung Ly nhìn Tần Mộ Dao có chút xuất thần, trên người nàng có hương vị của tỷ tỷ. Vĩnh Ninh Cung. Tần Mộ Dao ngẩn ra. Vĩnh Ninh Cung, đó là nơi Tề Duệ ở lúc trước hắn phong vương, mà từ lúc hắn có phủ đệ, nơi đó liền không tới, bất quá mỗi một lần Tề Duệ hồi hoàng cung đều ở tại nơi đó. Hồng Anh, người đi kiều thấy y đến Vĩnh Ninh Cung, nói Duệ vương gia bị bệnh rồi. Tần Mộ Dao đối với Hồng Anh phân phó, nói như vậy mới có thể đem cho thấy y bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Tần Mộ Dao ôm thiếu niên, trong mắt xẹt qua một chút đau lòng. Có đôi khi, làm người không nên quá mức quật cường. Quá quật cường sẽ chỉ làm đệ sống thêm vất vả. Coi được giảng được mới là đại trượng phu chân chính. Nam Cung Ly đột nhiên ngẩn ra, suy nghĩ về lời của nàng, có thứ gì đó chạm vào tâm hắn, khơi dậy ngàn tầng sóng. Lúc này Tần Mộ Dao không biết một câu trong lúc vô tình của nàng sẽ mang đến nhiều ảnh hưởng cho thiếu niên này. Nhiều năm sau, lúc Nam Cung Ly đứng ở chỗ cao, hắn vẫn nhớ rõ, ở lúc hắn bất lực nhất, có một nữ nhân cứu hắn, một câu của nàng thay đổi cuộc sống của hắn.